thiếu hiệp mời khai ăn 16 chương 142 được ít lời không nhỏ. Đêm đó phá vây, Tô Sản Tuyết xác thực chấn kinh Trác Mộc Phong một thanh, để hắn ý thức đến mình cùng đối phương chênh lệch. Trước đây lần lượt chiến đấu, Trác Mộc Phong có thể nói không chỗ không thắng, cũng làm cho hắn sinh ra một loại ảo giác. Giang hồ tuấn kiệt không gì hơn cái này, mình cùng giai thực lực sẽ không thua bọn hắn. Nhưng là Tô Sản Tuyết xuất hiện, phá vỡ Trác Mộc Phong huyễn tưởng. Cũng thế, đừng nói Hoa Vi Phong, Vu Viện Viện bọn người, cho dù là anh tú bảng cuối cùng nhân vật, hắn cũng không có tới giao thủ qua. Thế nào biết đối phương mạnh bao nhiêu? Chí ít hắn hiện tại đã biết rõ, không thể khinh thường người giang hồ. Tô Sản Tuyết nhìn Trác Mộc Phong một chút, lần này không có chứa cao lạnh, chỉ là nói chiêu thức vận dụng, chiến cuộc nắm chắc. Ngoại trừ kinh nghiệm bên ngoài, càng nhiều vẫn là thiên phú cho phép. Không có thiên phú, lại cố gắng cũng là không tốt. Nữ nhân này làm sao như vậy vô sỉ? Trác Mộc Phong cười nói, Tô đại tỷ, ngươi nhìn tiểu đệ thiên phú như thế nào, có khả năng hay không đạt tới tỷ tỷ trình độ? Tô Sản Tuyết đường từ lần trước phản ứng đến xem, nhiều nhất là trung nhân chi tư, tiến hành dạy dỗ, cố gắng có thể tiến bộ một hai cái tiểu cấp độ, đạt tới ta tại 10 năm trước trình độ. Trác Mộc Phong dáng tươi cười duy trì không ở, cả giận nói, ngươi khác quản nhiều như vậy, ta liền hỏi ngươi, có đáp ứng hay không giao dịch? Không đáp ứng, ngươi liền tiếp tục đói bụng a. Hắn còn cũng không tin ta, hãy nói lấy vài bữa cơm, đổi lấy một cái tuổi trẻ thiên tài chỉ điểm, vậy không tính thua lỗ. Mặc dù đối phương nhìn có chút không lên mình, nhưng càng là như thế, hắn càng nghĩ đánh đối phương mặt. Tô Sản Tuyết lắc đầu, chân tướng luôn luôn cực kỳ tàn khốc, ngươi nhất định phải đi đụng nam tường, ta lại như thế nào có thể miễn cưỡng ngươi. Một lời đã định, Trác Mộc Phong đem cá nướng ném ở trước mặt đối phương trên phiến lá, sau đó lui ra khỏi sơn cốc. Đợi đến trở về lúc, trên mặt đất cá nướng đã không thấy. Trác Mộc Phong âm thầm một cười, không thể chờ đợi được, đường có thể bắt đầu. Chưa chờ giây lát, Tô Sản Tuyết mới nói, cụ thể như thế nào đối chiến, khảo nghiệm là tùy cơ ứng biến, ta căn bản không thể nào giáo lên, chỉ có thể nói cho ngươi mấy cái cơ sở yếu điểm. Thứ nhất, tấn công địch lấy yếu như thế nào yếu, chỉ tự nhiên là nhược điểm, sơ hở, có cực kỳ rõ ràng. Nơi này không cho thảo luận, ta chỉ hỏi ngươi, như không cách nào phát hiện đối thủ nhược điểm cùng sơ hở, ngươi nên như thế nào? Trác Mộc Phong không chút nghĩ ngợi, tự nhiên là sáng tạo hắn nhược điểm cùng sơ hở. Tô Sản Tuyết xùy cười một tiếng, nếu thực lực đối phương cao qua ngươi đây? Trác Mộc Phong á khẩu không trả lời được. Tấn công địch lấy yếu, cái này yếu không chỉ là đối phương yếu, vậy là mình yếu, đụng phải loại tình huống kia, liều mạng chỉ sẽ càng chóng chết. Cho nên không ngại chiều theo đối phương thế, chủ động vào bẫy, lấy yếu thế đổi lấy cường thế. Trác Mộc Phong nghe được không hiểu ra sao, cái này có ý tứ gì? Gặp qua dòng suối sao? Gặp được đại giang, nó hội chủ động dung nhập, thẳng đến phía trước xuất hiện vách tường khe hiểm trở, lại dựa thế một lần nữa tách ra. Mạnh hơn người, vậy không có khả năng vĩnh còn lâu mới có được sơ hở, chỉ có kiên trì đến đủ lâu mới có càng lớn cơ hội phát hiện. Đương nhiên, nếu như đối đầu nghiền ép ngươi tồn tại, như vậy đây hết thảy không có chút ý nghĩa nào. Nơi này vậy không bao gồm loại tình huống kia. Chiến đấu tiêu chuẩn vốn là xây dựng ở thực lực tuyệt đối bên trên, chỉ có thể tận khả năng giúp ngươi phát huy. Tô Sản Tuyết tiếp tục nói, loại thứ hai, tấn công địch lấy thương, ngươi có hay không nghiên cứu qua? Khác biệt bộ vị thương tích, có khả năng ảnh hưởng động tác là khác biệt. Lợi dụng đối thủ thương thế, hợp thời bức bách hắn làm ra nhất không lợi động tác, có thể trình độ lớn nhất tiêu hao đối phương. Tiếp đó, nàng thuận miệng nói ra một đám người thể quan chỗ lại nhận thương tích, lại căn cứ thương thế nặng nhẹ, miêu tả đối ứng nhất không lợi động tác, cùng như thế nào dụ khiến đối phương làm ra loại động tác này. Nhiều như rừng một đống lớn, chỗ thể hiện ra Tô Sản Tuyết với thân thể người nghiên cứu chi thấu triệt, đối với võ học lý giải chi khắc sâu. Lệnh Trác Mộc Phong nhìn mà than thở. Hắn cảm thấy chỉ là ghi lại những nội dung này liền đầy đủ để thiên hạ 9 thành 9 người đầu đau muốn nứt. Nhưng nhìn đối phương mây trôi nước chảy bộ dáng cùng phục khắc cơ như thế. Loại thứ 3, tấn công địch lấy chế. Loại thứ 4, tấn công địch lấy lệch. Loại thứ 5, tấn công địch lấy điểm. Cứ như vậy giảng hơn nửa canh giờ, Trác Mộc Phong thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Tô Sản Tuyết cũng không có không kiên nhẫn, tổng hội dừng lại giải thích một phen. Đến cuối cùng, Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy đầu não phồng lên, lập tức tiếp chịu quá nhiều đồ vật, lý giải không hiểu, sắp đem hắn no bạo rơi. Tô đại tỷ, cái này chút đều là chính ngươi tổng kết sao? Tô Sản Tuyết không trả lời. Lấy ở chung mấy ngày kế tiếp nước tiểu tính nhìn, hơn phân nửa liền là chấp nhận. Nữ nhân này còn thật là khủng bố. Tiếp đó, Trác Mộc Phong nhắm mắt lại, bắt đầu hồi ức đối phương nói tới nội dung. Không biết có phải hay không là quyền võ tam trọng môn ảnh hưởng, Trác Mộc Phong phát hiện mình trí nhớ đạt được kinh người tiến bộ. Hơi chút hồi tưởng, Tô Sản Tuyết nói chuyện qua tựa như phóng điện ảnh phù hiện trong đầu, có thể từng câu từng chữ địa cân nhắc lính ngộ. Đối với thực lực vô cùng truy cầu, để Trác Mộc Phong như đói như khát, đắm chìm trong bản thân trong trời đất. Liền trời chiều vầng sáng đánh vào người đều chưa từng phát giác. Chờ hắn tỉnh táo lại, sắc trời sớm đã đen. Hắn không có ý tứ địa cười cười, thông vội vàng đứng dậy đi bắt cá. Nhưng hành tẩu lúc vẫn thỉnh thoảng hai tay làm động tác, biểu thị giao thủ tình hình. Sau lưng Tô Sản Tuyết nháy mắt cũng không nháy mắt xem lấy hắn. Liên tục mấy ngày, Trác Mộc Phong đều là như là cử chỉ điên rồ bình thường, còn hội ngay trước Tô Sản Tuyết mặt diễn luyện đại tu di kiếm thức các loại võ học. Dù sao đối phương liếc thấy phá, vậy không có gì có thể ẩn tàng. Ôm không quan trọng thái độ, Trác Mộc Phong thậm chí chủ động hỏi thăm như thế nào càng nhanh địa nắm giữ hóa kinh mang cảnh giới cao hơn. Nào có thể đoán được nữ nhân này không biết là thật hiểu hay là giả hiểu, mở miệng liền điểm ra mấy cái mấu chốt. Nói đến đạo lý rõ ràng, nhiều lần tu luyện dưới, Trác Mộc Phong lại thật có tiến thêm một bước cảm giác. Một lần nào đó lúc nghỉ ngơi, hắn thỏa mãn cười nói, Tô đại tỷ, ta cảm giác mình kỹ xảo chiến đấu hẳn là tăng lên không ít. Tô Sản Tuyết đường hiểu rõ không phải là nắm giữ, lúc giao thủ thành bại một cái chớp mắt, không có bất kỳ cái gì thời gian cho ngươi cân nhắc, toàn bằng vô ý thức động tác. Huống hồ có nhiều thứ không phải bằng luyện tập liền có thể học hội. Mã Đức, nữ nhân này có ý tứ gì? Có chủ tâm nhận không ra người cao hứng đúng không? Trác Mộc Phong oán hận mà nhìn xem đối phương, cuối cùng chỉ có thể quay đầu đi, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Hắn lại không nhìn thấy hậu phương Tô Sản Tuyết lắc đầu, mặt nạ vàng kim hạ lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra dáng tươi cười. Như thế lại qua mấy ngày, dựa theo Tô Sản Tuyết phương pháp luyện tập, Trác Mộc Phong với nội lực nắm giữ đã đến cực kỳ cao minh tình trạng, nghĩ lại ở giữa liền có thể diễn hóa khác biệt nội lực hình thái, chỉ là cứu vãn lộ vẻ lạnh nhạt. Cái này tỏ rõ lấy hắn cách đại thành hóa tinh mang càng ngày càng gần. Nhìn trung nhân hùng bảng 100 vị chân khí đỉnh phong võ giả, mấy cái có thể nắm giữ anh tú bảng bên trên 31 vị tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng không phải toàn bộ lính ngộ. Cho dù là địa linh bảng một tên sau cùng tiết chiêu, vậy bất quá là cảnh giới này Trác Mộc Phong đang nghĩ ngợi cố gắng đột phá, để cho Tô Sản Tuyết nữ nhân này mở rộng tầm mắt. Nào có thể đoán được một ngày này sáng sớm, Tô Sản Tuyết đột nhiên đứng lên, đến ngươi đã cứu ta, trong khoảng thời gian này có thể dạy ngươi, ta vậy đều dạy ngươi, sau này ngươi ta không ai nợ ai. Tô đại tỷ, ngươi đây là. Tô Sản Tuyết không có nhìn hắn, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cướp ra khỏi sơn cốc, lại một điểm, từ sóng mắt trên mặt sông bay qua, thoáng như một vòng kinh hồng, chui vào nơi xa quần sơn trong. Liền một câu gặp lại đều không có. Trác Mộc Phong sững sờ mà nhìn xem đối phương biến mất phương hướng. Hóa ra nữ nhân này đã sớm khôi phục. Một mực tại ngụy trang. Lừa gạt mình ăn không, ngươi cứ đi như thế. Lão tử còn muốn ở trước mặt ngươi chứng minh một lần. A thiếu hiệp mời khai ăn 16 chương 143 đinh phủ phong cảnh như họ trong sơn cốc. Chỉ còn Trác Mộc Phong một người đứng thẳng. Hắn cười khổ lắc đầu. Lần này hành động không thành công. Còn kém chút mất đi mạng nhỏ. May mắn vận khí không tệ. Cứu được Tô Sản Tuyết. Ngoài ý muốn mượn nhờ nó sâu hơn đối với võ học cùng đối địch lính ngộ. Cái này chính là hắn xuyên qua cả đời tài phú. Trác Mộc Phong rất nhanh liền thu thập nỗi lòng. Hắn không định sớm như vậy rời đi. Gần nhất cảm xúc chính nồng. Hóa tinh mang ẩm ẩm có đột phá xu thế sai qua thời cơ này. Tương lai còn muốn đột phá chưa hẳn dễ dàng. Mặt trời mọc mà lên, mặt trời lặn không thôi. Trác Mộc Phong như là dã nhân bình thường. Trải qua thuần túy nhất sinh hoạt. Ngoại trừ luyện võ chính là luyện võ. Nhiều nhất mỏi mệt lúc thưởng thức một chút khe núi cùng nơi xa phong cảnh. Có lẽ Tô Sản Tuyết đối Trác Mộc Phong tư chất đánh giá cũng không sai. Nhưng nàng không biết. Dựa vào trong đầu đối rất nhiều võ học tinh túy lính ngộ. Trác Mộc Phong có thể từ một cái góc độ khác. Phân tích với nội lực nắm giữ. Trải qua lần lượt không ngừng luyện tập cái kia phần đặc biệt cảm giác miêu tả sinh động. Đêm nay. Trác Mộc Phong không có nghỉ ngơi. Không ngừng địa huy kiếm. Cuối cùng đem chỗ học võ công vừa đi vừa về diễn luyện. Mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai thời gian. Hắn cơ hồ đến điên dại tình trạng. Hoàn toàn không để ý tới vật ngoài thân. Ý thức tiến nhập không minh không ta trạng thái. Cái loại cảm giác này càng ngày càng mạnh. Kém một chút, chỉ thiếu một chút liền có thể bắt lấy. Tựa như một tầng hơi mỏng giấy cửa sổ ngăn ở trước mặt, chỉ cần đưa tay liền có thể xuyên phá. Mãi cho đến buổi chiều giờ mùi. Trải qua vô số lần luyện tập Trác Mộc Phong. Đột nhiên khai khiếu bình thường. Tâm ý thần hợp một. Trong tưởng tượng cảm giác như là dòng điện bày kín toàn thân. Lệnh thân thể của hắn có một lát cứng ngắc. Sau một khắc. Trên trường kiếm nội lực ngưng tụ thành một đạo dài 10 tấc sợi tơ. Theo thân kiếm vẽ qua. Tại trên vách núi đá khắc xuống một đạo nhạt nhẽo vết tích. Ngay sau đó, lại rút ngắn thành 8 tấc. Nhưng lực sát thương mạnh hơn, không ngừng làm sâu sắc vết khắc. Cuối cùng. Sợi tơ lại kéo dài đến 3 trượng bên ngoài. Tựa như nhện xúc tu. Nhẹ nhàng cắt ra nơi xa trên mặt đất một mảnh lá cây, đáng tiếc nội lực của hắn kém xa tiết chiêu. Nếu không còn có thể lan đến gần càng xa phạm vi. Tùy tâm sở dục, đem nội lực biến ảo thành bất luận cái gì hình dạng. Hóa tinh mang đại thành trong sơn cốc vang lên một trận tiếng cười. Nhiều ngày cố gắng cuối cùng có hồi báo. Đáng tiếc Tô Sản Tuyết nữ nhân kia không nhìn thấy. 17 tuổi lính ngộ hóa tinh mang đại thành. Lão tử tư chất bình thường đi ngươi hóa tinh mang đại thành. Không chỉ có lệnh Trác Mộc Phong thực lực tăng nhiều. Vậy lệnh võ trụ giá trị tăng lên 6.000 điểm. Biến thành 8.400 điểm. Hắn dứt khoát lại trong sơn cốc chờ đợi 2 ngày. Các loại ăn vào thuế biến cửa biển Lam Liên. Toại nguyện đem tu vi đột phá đến chân khí bát trọng. Lần này đã thông thủ Dương Minh đại tràng kinh. Cũng đem túc thái âm tỳ kinh xuyên suốt một nửa. Đến tận đây thập nhị chính kinh bên trong 6 đầu thủ chính kinh toàn bộ đả thông. Trác Mộc Phong tin tưởng. Lấy mình bây giờ công lực. Lại bị từ bách xuyên đám đệ tử kia truy sát. Cố nhiên không có khả năng giống Tô Sản Tuyết nói. Bằng cùng giai nghiền ép toàn bộ. Nhưng ít ra vậy có thể tiến thối có bộ. Sớm muộn có một ngày. Mình hội đuổi kịp nữ nhân kia. Để nàng giật nảy cả mình, hắn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Các loại ngày hôm sau tỉnh lại. Quay đầu nhớ ký chỗ này sơn cốc u tính. Sau đó nhảy xuống sông. Tìm tới đường sông. Lại lần nữa từ trong sông ngoi đầu lên lúc. Đã đến một chỗ bao la tùng lâm. Hắn xoay người mà lên bởi vì không biết thân ở chỗ nào trong lúc nhất thời thế mà không biết nên từ phương hướng nào đi. May mắn không lâu về sau đụng phải một đội xe ngựa. Trác Mộc Phong liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. gặp hắn mặt đầy râu rậm, tóc tai bù xù, trong đội xe người phần lớn mặt lộ vẻ khinh thường. Cũng có một vị rõ ràng là dẫn đầu lão giả cũng không thấy lạ, ngược lại cười nói: khoảng cách nơi đây gần nhất chính là Thư Thành. Công tử nếu là nguyện ý, Đinh Mỗ nhưng tiến ngươi một đoạn đường. Thư Thành Trác Mộc Phong mơ hồ nhớ kỹ, đây là Ứng Thiên Châu một cái thành nhỏ. Sở dĩ biết là bởi vì nguyên chủ sông sáo giang hồ lúc đã từng đi qua. Có vẻ như thành này khoảng cách Cô Tô Thành rất xa. Trên thân không có lộ phí, Trác Mộc Phong lại không muốn ăn gió nằm sương, lập tức ôm quyền cười nói: cái kia liền đa tạ đại thúc. Dẫn đầu lão giả có chút hào sảng, lập tức để cho người ta dắt tới một con ngựa. Nhìn cái này đoàn người cũng là giang hồ xuất thân, vị kia dẫn đầu lão giả hai tay che kín vết chai, đi bộ hữu lực, mắt hiện tinh quang, võ công cũng không tục. Thỉnh thoảng đi xuống xe ngựa thông khí thanh tú thiếu nữ, bao quát bảo hộ thanh tú thiếu nữ mấy tên nữ tử, đều là eo phối tú đao. Khi Trác Mộc Phong nhìn sang lúc, lập tức hung áp địa chừng mắt ngược trở về, một bộ cảnh giác bộ dáng. Một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, trải qua hai ngày thời gian, rốt cuộc rời đi rừng rậm, tiến nhập Thư Thành. Gặp Trác Mộc Phong không hề rời đi ý tứ, một chút người cũng cau mày lên, cảm thấy hắn cực kỳ không thức thời. Dẫn đầu lão giả nói: không biết công tử tiếp xuống định đi nơi đâu. Nếu không phải sợ chậm trễ công tử chính sự, lão phu cũng muốn xin ngươi đi ngồi trong nhà ngồi. Cái này rõ ràng nhất đuổi khách. Đồ đần đều nghe được, nào ngờ tới Trác Mộc Phong sưởng sốt mượn con lừa xuống dốc. Không chậm trễ, tại hạ vậy không có việc gì, không bằng trước hết đi đại thúc nhà ngồi một chút. Hắn người không có đồng nào, tiền đều bị dòng nước cuốn đi, cũng không thể dọc theo đường ăn xin về Cô Tô Thành a. Dẫn đầu lão giả dáng tươi cười cứng đờ. Vị kia thanh tú thiếu nữ xốc lên xe ngựa rèm vải, trên mặt vậy hiện ra rõ ràng vẻ chán ghét, những người khác càng là nhao nhao hừ lạnh. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, không gặp qua không biết xấu hổ như vậy người. Đối với cái này kiểu dã nhân người trẻ tuổi, dẫn đầu lão giả một mực không có để ở trong lòng. Thấy hắn như thế, gượng cười nói: còn không biết công tử tôn tính đại danh, tại hạ Trác Mộc Phong. À, không phải là Cô Tô Thành Mặc Trúc Bang Trác Mộc Phong Trác thiếu hiệp. Gặp dẫn đầu lão giả hai mắt đều sáng lên, Trác Mộc Phong kinh ngạc đồng thời khó tránh khỏi có chút đắc ý, bình tĩnh gật đầu. Hắn không biết Thư Thành dù sao còn tại Ứng Thiên Châu, tăng thêm Đinh phủ nhân viên thường xuyên lui tới Cô Tô Thành. Nghe được Trác Mộc Phong nhiều lần lần khó tránh khỏi nhiều một chút. Lần này, dẫn đầu lão giả Đinh Long trực tiếp kéo lên Trác Mộc Phong tay, không để ý tới trên người hắn mùi mồ hôi bẩn, đem hắn mời vào xe ngựa bên trong. Liền nữ nhi sắc mặt cũng không nhìn, quá mức nhiệt tình tư thái, để Trác Mộc Phong có chút kỳ quái. Mặt ngoài đương nhiên án binh bất động, hạ quyết tâm, nếu có chuyện phiền toái gì, lập tức kiếm cớ rời đi. Một đoàn người rất mau trở lại đến Đinh phủ. Vừa mới xuống xe, Đinh Long lập tức phân phó hạ nhân mang Trác Mộc Phong đi tắm. Nguyên lai còn ở nửa đường, hắn liền sớm phái người hồi phủ chuẩn bị nước nóng. Nhiệt tình quá mức, Trác Mộc Phong dâng lên cảnh giác, ngược lại là hiếu kỳ đối phương đến tột cùng muốn làm cái gì. Từ chối nhã nhặn nha hoàn phục thị, Trác Mộc Phong thư thư phục phục tại trong thùng gấu ngâm hồi lâu, cạo sạch sẽ trên mặt râu ria, mặc vào Đinh Long cố ý chuẩn bị nhạc trường sam màu xanh lam, đầu buộc cùng màu khăn lụa, đứng tại trước gương đồng dò xét. Đẹp trai, quá đẹp rồi. Ngay cả Trác Mộc Phong đều phải thừa nhận, nếu luận mỗi về hình tượng chi tốt, cố thân thể này xác thực hiếm thấy. Phối hợp nhạc trang phục màu xanh lam, càng phát ra sấn ra nghiêm nghị phiêu giật vô song chính khí, cùng hắn nhất quán làm người tính tình thập phần phù hợp. Rửa mặt hoàn tất, Trác Mộc Phong lúc này thanh bên ngoài nha hoàn kinh hãi, mặt đỏ cúi đầu, không dám nhìn nhiều. Đi vào chính sảnh, Đinh Long cũng là nao nao, chợt liền vội vàng đứng lên nghênh đón, khen lớn nói: chân quân tử liền là chân quân tử, Trác thiếu hiệp cái này một thân phong thái khí độ, quả thực để cho người ta hâm mộ. Đinh Long Chi nữ Đinh Phủ, tính cả mấy vị nữ hộ vệ đồng dạng sưởng sốt nửa ngày. Ngoài ý muốn tại Trác Mộc Phong chân dung. Thiếu hiệp mời khai ăn 16 chương 144 Bạch Mã công tử ngồi tại chính sảnh. Trác Mộc Phong nghe Đinh Long nhàn thoại việc nhà, trên mặt thủy chung mang theo không nóng không vội dáng tươi cười. Cùng đối phương trời Nam biển Bắc địa nói chuyện phiếm. Nói chuyện tào lao một đống lớn. Đúng là hắn năng khiếu. Qua nửa ngày, có lẽ cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Đinh Long hắng giọng, uống xong một miệng trà đường làm nghe Trác thiếu hiệp nhiệt tình vì lợi ích chung. Hiệp cốt đan tâm. Đinh Mỗ ngưỡng mộ đắt lâu. Thực không dám giấu giếm. Gần nhất Đinh Mỗ gặp được một cọc tai họa. Việc quan hệ Đinh Phủ tồn vong. Nếu là Trác thiếu hiệp có thể trượng nghĩa xuất thủ, Đinh Mỗ tất vô cùng cảm kích. Sau đó Trác thiếu hiệp phàm là có chỗ phân phó, Đinh Mỗ tuyệt không chối từ. Dứt lời đứng lên trịnh trọng hướng lấy Trác Mộc Phong khom mình hành lễ. Gặp phụ thân như thế, Đinh Phủ vậy ngồi không yên, chỉ là mang trên mặt xoắn suýt chi sắc, đại khái là bởi vì lúc trước chán ghét, hiện tại thay đổi thái độ, ra vẻ mình quá xấu hổ. Đinh đại thúc không cần như thế. Không biết ngươi gặp được chuyện gì? Trác Mộc Phong vội vàng ngăn cản đối phương, không nói đáp ứng, cũng không nói không đáp ứng. Đinh Long một mặt đau khổ buồn bã nói Trác thiếu hiệp có chỗ không biết. Ngay tại mấy ngày trước, Đinh Mỗ con trai độc nhất bị thư thành bên ngoài 12 đảo tặc cướp đi. Bọn hắn tuyên bố muốn Đinh Mỗ cầm 500 lượng thay người. Cách này vài ngày Đinh Mỗ khắp nơi kiếm ngân lượng, cuối cùng đem mức gom góp. Nhưng 12 đảo tặc thân là giặc cỏ, ta sợ bọn hắn không tuân thủ uy tín, cho nên muốn mời Trác thiếu hiệp tại 3 ngày sau bồi Đinh Mỗ cùng đi ngoài thành ưng truy nhai. Vì Đinh Mỗ trấn tràng tử. Trác Mộc Phong rất muốn nói, loại sự tình này ngươi hẳn là tìm quan phủ. Nhưng Đinh Long lập tức giải thích nói, 12 đạo tặc tại thư thành thế lực không nhỏ, nghe nói tại quan phủ vậy có người bảo bọc, nếu là có bọn hắn báo cáo quan phủ, một khi tin tức tiết lộ, cực khả năng bị bọn hắn giết con tin. Việc này dính đến con trai độc nhất, thực sự không dám không cẩn thận a, còn xin Trác thiếu hiệp thứ lỗi. Đinh Long lần nữa khom người. Đến tận đây Trác Mộc Phong cuối cùng biết đối phương vì gì nhiệt tình như vậy. Hắn luôn luôn không thích phiền phức, nhưng đến cùng thủ đối phương trợ giúp, không thể không biểu thị. Cũng không biết cái kia 12 đạo tặc thực lực như thế nào, Trác Mộc Phong lại không tốt trực tiếp hỏi. Không phải cho người ta hiếp yếu sợ mạnh cảm giác, há không có hại hắn chân quân tử hình tượng. Đang do dự ở giữa, chợt nghe có người thông báo, nói Đinh Phủ đại quản gia trở về, còn mang đến mấy tên giúp đỡ. Chỉ thấy mấy người nối đuôi nhau tiến vào chính sảnh. Cầm đầu đầu đội phương mũ mão nam tử trung niên một mặt vui mừng. Đầu tiên là đối Đinh Long chào. Sau đó vì song phương giới thiệu, một tên tím thân mặt hán tử, một tên hạ bàn thật vững vàng dáng lùn trắng hán, còn có một vị thân mặt trung niên áo đen nữ tử. Nghe danh hào đều rất dọa người. Một trận hỏi thăm đến, tất cả đều là chân khí lục trọng võ giả. Loại thực lực này trong giang hồ không tính thấp. Đinh Long tự nhiên biểu thị hoan nghênh cùng cảm tạ, lập tức để cho người ta dâng trà. Cho đến vị cuối cùng thân mặt bạch y, tay cầm quạt xíp, nhìn liền thập phần kéo phong người trẻ tuổi lúc, Đinh Phủ quản gia thanh âm đều lớn rồi mấy điểm, cất cao giọng nói lão gia, vị này là Lạc Tây Phượng Lạc thiếu hiệp. Đinh Long cau mày cảm thấy danh tự có chút quen thuộc. Phía sau hắn Đinh Phủ cũng đã thấp giọng hét sầm lên, lấy tay che miệng, kinh ngạc nói không phải là Bạch Mã công tử Lạc Tây Phượng công tử? Áo trắng bước cách 10 phần, Dao Động Phiến cười nhạt nói không dám nhận, bất quá là giang hồ bằng hữu nâng đỡ thôi. Còn thật là, cái này đừng nói lâm vào hưng phấn Đinh Long cha con, liền là Trác Mộc Phong đều có chút sầu dĩ. Hắn nhìn qua mấy kỳ luận giang hồ, cho nên đối vị này Bạch Mã công tử có chút hiểu rõ. Người này mặc dù không phải anh tú bảng tuấn kiệt, nhưng cũng là anh tú bảng phía dưới số 1 số 2 thiếu niên tuấn ngạn. Nghe nói mới 18 tuổi đã là chân khí cửu trọng tu vi, lấy một tay đoạn bối phiến pháp quật khởi giang hồ, từng trưởng đánh chết qua chân khí thập trọng tà đồ, tăng thêm lâu dài cưới một thước thượng cấp bạch mã, cho nên được danh hào bạch mã công tử. Người tới, nhanh cho ta dâng lên tốt nhất long tỉnh. Không, lên cho ta kim tuấn mi đinh long kêu to lên. Vậy không quản Trác Mộc Phong, ba người khác cũng bị xem nhẹ trong mắt của hắn chỉ có Lạc Tây Phượng. Tự thân lên trước chào, cũng nhiệt tình địa đem đối phương đón nhận nhất tới gần chủ vị bên trái vị trí. Đinh Phù cũng là sắc mặt phấn đỏ, thỉnh thoảng lén một chút phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ. Lạc Tây Phượng như phát hiện đối phương nhìn qua, lập tức ngượng ngùng mà cúi đầu. Mấy tên nữ hộ vệ cũng là một mặt phen hâm mộ gặp thần tượng biểu lộ. Lạc Tây Phượng anh tuấn bất phàm, nhưng nói thật, nếu luận mỗi về dài vẫn là kém Trác Mộc Phong một bậc, nhưng ai giáo đối phương danh khí lớn, thực lực vậy mạnh hơn đấy. Đinh Long vui vẻ nói, cái kia 12 đạo tặc võ công mạnh nhất vậy bất quá là chân khí thập trọng tu vi, ta tin tưởng có Lạc thiếu hiệp tỏa chấn, lại thêm Đinh phủ nhân mã, bọn hắn tuyệt không dám làm loạn. Lạc Tây Phượng cười cười, lần này cùng quý phủ quản gia ngẫu nhiên gặp, nghe nói quý phủ sự tình, liền quyết tâm hỗ trợ. Đinh gia chủ không cần phải khách khí. Đinh Long vung tay lên muốn. Người tới, cho ta chuẩn bị một bàn phong phú thịt rượu, ta muốn tốt tốt chiêu đãi Lạc thiếu hiệp, còn có ở đây chư vị. Lạc Tây Phượng ho một tiếng, Đinh gia chủ thuận tiện lời nói, để cho người ta cho ta cổ phong tẩy một chút thân thể, một đường phong trần, nó có chút ô uế. Đinh Long làm nửa ngày mới biết được cổ phong liền là con ngựa trắng kia, không nói hai lời, lập tức mời người đi xuyến lông. Trác Mộc Phong mừng rỡ bị người coi nhẹ, dù sao nên ăn một chút, nên hát hát, tuyệt không mập mờ. Đợi đến đám người cơm nước no nê, có vẻ như vị kia bạch mã công tử lại bị Đinh Long mời tới đơn độc thiên vị. Trác Mộc Phong vậy không thèm để ý, tiến vào vì hắn an bài khách phòng nghỉ ngơi. Sau nửa đêm, hoàn toàn yên tĩnh đột nhiên bị đánh phá, tiền viện vang lên tiếng hò hét, mơ hồ còn có kịch đấu âm thanh truyền đến. Bị bừng tỉnh Trác Mộc Phong lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, lại không lập tức hiện thân, mà là thả người vút qua, phủ phục tại trên nóc nhà quan sát tiền viện tình cảnh. Vạn nhất không đúng cũng tốt kịp thời rút lui. Chỉ thấy giữa sân đại loạn, song phương chia làm hai phái, một phái lấy Đinh Long, Lạc Tây Phượng cầm đầu, một phái khác thì là hơn 10 vị cầm trong tay mã đao đại hán, từng cái tu vi không tầm thường, vung chặt ở giữa, đã có một ít Đinh phủ võ giả bị đánh thương, ngay cả Đinh Long đều bị thương cánh tay không ngừng nhỏ máu. Ban ngày mời đến mặt khác ba vị võ giả, trong đó vị kia nữ tử áo đen, thế mà trái lại công kích Đinh phủ đám người, với lại thực lực rõ ràng vượt qua chân khí lục trọng phạm vi. 12 đạo tặc, các ngươi đây là ý gì? Dạ tập trước đó, Đinh phủ rất nhiều cao thủ đã bị nữ tử áo đen đánh lén trọng thương, đã mất đi chiến lực. Lạc Tây Phượng võ công tuy cao, nhưng một người đối đầu 5 vị đạo tặc, rõ ràng vậy bày biện ra chống đỡ hết nổi hình dạng. Đinh Long vừa sợ vừa vội, lớn tiếng quát lên, có ý tứ gì? Chúng ta cảm thấy 500 lạng bạc dòng quá ít, cho nên dự định dọn đi ngươi Đinh ra. Ngươi nếu là chịu, lập tức rút đi. Nữ tử áo đen đắc ý một cười, tam muội không cần cùng bọn hắn nói nhảm, tối nay những người này đều phải chết. Một vị khác mặt mũi tràn đầy mặt dỗ đại hán dữ tợn nói, nguyên lai nữ tử áo đen cũng là 12 đạo tặc một trong, tất cả mọi người đều bị bọn hắn lừa. Buồn cười bị địch nhân lẫn vào, mình còn đắc chí. Đinh Long tức giận đến thổ huyết, phân thần ở giữa, lại bị một vị khác đạo tặc một cước đạp bay ra ngoài. Đinh Phù cùng mấy tên nữ hộ vệ đồng dạng tràn ngập nguy hiểm, bị tứ phía vòng vây, đồ thừa gian nan ngăn cản chi lực. Nghĩ đến tiếp xuống cuộc diện, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Sưu Lạc Tây Phượng vung ra một mảnh phiến ảnh đánh lui đối thủ thời khắc, lập tức phá vây mà ra. Lạc thiếu hiệp xin cứu tiểu nữ một mạng, Đinh Long kiệt lực cầu khẩn nói. Đinh gia chủ, ta nhớ tới Cổ Phong cơm tối còn không có uy, các ngươi chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Thanh âm rơi xuống, Lạc Tây Phượng mấy cái tung nhảy, người đã trải qua biến mất không còn tăm tích. Cầu thí thiếu hiệp, nguyên lai cũng là hạng người ham sống sợ chết. Ta mắt bị mù thổ thương, Đinh phủ quản gia ngửa mặt lên trời buồn gào. Nổi giận không thôi. Thiếu hiệp mời khai ăn 16 chương 145 liên sát ở ngoài thành ưng truy nhai giao dịch chỉ là cái ngụy trang. 12 đạo tặc chân chính mắt. Chính là lợi dụng Đinh Long chuẩn bị trước mắt. Đánh hắn một trở tay không kịp. Đem hắn toàn bộ thân ra một mẻ hốt gọn. Đáng tiếc Đinh Long biết quá muộn. Hắn đối 12 đạo tặc tin tức hiểu rõ không được đầy đủ. Cho tới chúng kế. Mắt thấy Đinh Phủ có thể đánh võ giả một cái tiếp một cái ngã xuống đất. Lại khó xoay chuyển trời đất. Nhìn không được đau khổ rơi lệ. Lớn tiếng thét dài bắt đầu. Các huyên để tăng thêm tốc độ. Cầm xong đồ vật liền rút lui, một tên mắt phải che mắt đen che đẩy nam tử một bên kêu to. Một bên ra tay vô tình. Lại chém bay mấy tên Đinh Phủ võ giả. Đao pháp cực kỳ khốc liệt. Người này chính là 12 đạo tặc bên trong lão đại. Mặc dù đã dùng kế dụ mở phủ cận tuần tra ban đêm quan binh, nhưng mọi thứ tổng có ngoài ý muốn. Thời gian càng kéo dài, khó tránh khỏi bên ngoài sinh nhánh. Cái khác đạo tặc nghe vậy, nhao nhao đem công lực tăng lên tới 10 thành. Nhìn giữa sân tình huống, Đinh Phủ bị diệt cũng chính là trong chốc lát sự tình. Tựa ở nóc nhà một bên khác Trác Mộc Phong ánh mắt lấp lóe. Nếu 12 đạo tặc võ công quá cao, hắn đương nhiên đi trước vi diệu. Cũng không thể vì cứu người khác thanh mình góp đi vào. Nhưng trải qua hắn quan sát, 12 đạo tặc bên trong thực lực mạnh nhất mắt đen che đẩy nam tử, cũng liền cùng ngày đó truy sát mình một vị nào đó từ Bách Xuyên đệ tử khó phân trên dưới. Mặt khác 11 người, tu vi yếu nhất lớn chân khí thất trọng. Một đối một, mình có lòng tin giải quyết, nhưng là một đôi 12 kết quả khó mà nói. Liền nhìn muốn không nên mạo hiểm. Nghĩ đến mình hấp thu Tô Sản Tuyết kinh nghiệm đối địch, nhưng vẫn không có cơ hội thực tiễn. Dưới mắt ngược lại là tốt cơ hội. Như đánh bất quá, cùng lắm thì rút đi chính là. Bằng 12 đạo tặc vậy ngăn không được. Nếu là may mắn thắng, cứu người tại trong nước lừa, Đinh Phủ còn có thể không cảm kích nước mắt không? Cho mình cực lớn chỗ tốt, nghĩ đến đây, Trác Mộc Phong không do dự nữa, dồn khí đan điền, quát to. Chỉ là mưu tặc, vậy mà yểu thế hiếp người, khắp nơi làm áp, còn không mau mau dừng tay, thân thể bay lượn mà ra. Từ nóc nhà một bên khác lướt qua rơi vào tiền viện. Rơi xuống đất đồng thời, bên hông trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Trác thiếu hiệp Đinh Long mặt mo chứng đỏ, cảm kích bên trong sen lẫn nồng đậm xấu hổ. Nhìn xem, cái gì gọi là hiệp cốt đan tâm, cái gì gọi là nghĩa tự đi đầu, cái này mới là a. Cùng so sánh, cái kia là Tây Phượng đơn giản không bằng chó má. Có tiếng không có miếng. Buồn cười mình vì là Tây Phượng, còn một lần lạnh nhạt Trác Mộc Phong. Hiện tại nhất tuyệt vọng trước mắt, người khác trốn cũng không kịp, lại là đối phương đứng ra. Không hổ là công nhận giang hồ chân quân tử. A Đinh Phù cùng mấy tên tràn ngập nguy hiểm nữ hộ vệ cũng là cảm kích không được. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, Đinh Phù thật nghĩ xông tới đối vị kia khí vũ hiên ngang áo lam thiếu niên biểu đạt chân thật nhất trí áy náy. Ngươi là nơi nào đến đồ vật, không biết sống chết, đã liền xông ra ngoài, vậy liền cùng một chỗ lưu lại đi. Nơi này động tĩnh không thể tiết lộ. Dĩ vãng gặp qua bọn hắn 12 đạo tặc người đều đã chết, cho nên mới có thể bảo trì thần bí. Mọi việc đều thuận lợi. Lúc trước mặc dù trốn một cái Lạc Tây Phượng, nhưng 12 đạo tặc cũng không sợ. Đối phương vì danh âm thanh, hơn phân nửa sẽ không tuyên dương chuyện hôm nay. Cho nên tuyệt không thể để lộ đi Trác Mộc Phong. Lân cận một tên tráng hán đầu chọc dữ tợn cười to. dẫn theo vòng đồng đại đao liền hướng Trác Mộc Phong vọt tới. Người còn chưa đến, đao phong hòa với nội lực, tựa như bổ sóng chạm biển, cách xa nhau một trượng khoảng cách, đã giáng lâm đến Trác Mộc Phong đỉnh đầu. Đây là người chân khí bát trọng võ giả, tu vi cùng Trác Mộc Phong tương xứng. Nhưng có lẽ là nội công ảnh hưởng, Trác Mộc Phong đánh giá ra, nội lực đối phương độ tinh khiết không bằng mình. Phải chú ý, tu vi cao không phải là nội lực mạnh hơn, chỉ có thể nói tại ngang nhau trên cơ sở. Duy nhất một lần có khả năng bộc phát nội lực càng nhiều, tiến tới tạo thành nội lực càng mạnh giả tưởng. Đương nhiên, bình thường tu vi cao, nội lực vậy tuyệt không yếu đi nơi nào. Nhớ tới Tô Sản Tuyết kinh nghiệm, cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch, Trác Mộc Phong để tụ toàn thân công lực, lực sâu dưới chân hai đầu chính kinh, người như ảo ảnh vội xông hướng về phía trước. Song phương cách xa nhau rất gần, cái này máy động tiến ngược lại lệnh đầu chọc đại hán đao chiêu khó mà đếm hết thi triển. Trái lại Trác Mộc Phong trường kiếm từ phía dưới nghiêng vậy hướng lên, tại chặt khít trong không gian có thể bộc phát ra áp xúc đến cực hạn lực lượng. Trùng điệp kiếm ảnh lộn xộn chồng đâm ra, tựa như cắm ngược con nhím, nhắm ngay đầu chọc đại hán nửa người trên. Keng keng keng, chuyện đột nhiên xảy ra. Đầu chọc đại hán miễn cưỡng chặn lại 6 kiếm. Nhưng đã đến kiếm thứ 7. Rốt cuộc không cửa mở rộng. Đặt tại dĩ vãng, Trác Mộc Phong tất nhiên một kiếm đưa ra, đâm bị thương đối phương bả vai. Nhưng chớp mắt trước mắt, bên tai tựa hồ vang lên Tô Sản Tuyết thanh âm, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thân thể trước tại ý thức một bước, trường kiếm từ bỏ đối phương không môn, thuận thế chuyển cắt về phía đối phương sườn bộ. Cái này một nước đại xuất dự kiến, đầu chọc đại hán tất nhiên là cuồng hỉ, còn tưởng rằng đụng phải giang hồ tay mơ, vội vàng lấy trường đao nửa đoạn dưới chống đỡ. Ai ngờ liền là một chiêu này, làm hắn xuất hiện mới không môn. Trác Mộc Phong tay mắt lanh lẹ, cổ tay vặn vẹo ở giữa, mũi kiếm ma sát đối phương thân đao, chống đỡ ra hạt hạt hỏa tinh, thân kiếm nhờ vào đó xuyên qua không môn, hung hăng đâm vào đối phương vị trí trái tim. Xùy trắng tiến đỏ ra, lói lên một cái rồi biến mất. Hai người thác thân mà qua. Trác Mộc Phong thẳng hướng vị thứ hai đạo tặc. Lúc trước đầu chọc đại hán vọt tới trước mấy bước, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo ngã sấp xuống tại địa, khí tuyệt bỏ mình. Lão Lục bốn phía chú ý tới nơi này đạo tặc đều là quá sợ hãi, không thể tin được, nội lực không kém bao nhiêu tình huống dưới, đầu đao liếm máu Lão Lục thế mà bị Trác Mộc Phong một kiếm miếu sát. Đinh Long mấy người cũng nhận trình độ không tấn công một đòn. Tựa hồ vị này Trác thiếu hiệp thực lực xa xa thắng qua nghe đồn. Ta chặt ngươi vị thứ hai cùng Trác Mộc Phong giao thủ đạo tặc có được chân khí cửu trọng tu vi, nội kình lực bộc phát càng mạnh mấy điểm đổi tại quá khứ. Trác Mộc Phong nhất định khai thác quần nhau kế sách, tùy thời tìm kiếm sơ hở. Người chung quanh vậy là nghĩ như vậy. Đã có cá biệt đạo tặc bỏ đinh phủ thủ thương võ giả thẳng hướng Trác Mộc Phong bên kia. Đinh Long bọn người cắn nát bờ môi, kiệt lực cùng riêng phần mình địch nhân chiến đấu, chỉ hy vọng tận lực kéo dài thời gian. Dạng này mình còn sống cơ hội vậy sẽ thêm một điểm, tận quản vẫn như cũ xa vời. Nhưng mà không giống nhau trợ giúp đạo tặc thẳng hướng Trác Mộc Phong, tấn công địch lấy trễ. Khi song phương thực lực sai biệt không lớn tình huống dưới, căn cứ cụ thể tình thế, có thể bắt buộc mạo hiểm, thừa thế xông lên. Lấy thế đè người, trong đầu quanh quẩn Tô Sản Tuyết lành lạnh lời nói. Trác Mộc Phong hai tay cầm kiếm, phảng phất đem lực lượng tập trung trở thành một cái điểm, tật đâm về đối thủ, nhanh chóng như điện. Khanh kiếm thứ nhất bị đẩy ra, nhưng Trác Mộc Phong dù gì địa hoành tránh, lại lập tức đâm ra kiếm thứ hai. Tên kia đạo tặc rõ ràng trở tay không kịp, trong lúc bối rối miễn cưỡng tiếp nhận kiếm thứ hai, cũng rốt cuộc không tiếp nổi theo sát phía sau, càng nhanh áp hơn kiếm thứ ba. Đoạt mệnh tam tiên liên hoàn kiếm máu me tung tóe bên trong, người này hầu quản bị cắt đứt. Lão Ngũ bốn phía vang lên kinh sợ không thôi hét to âm thanh. Trong chốc lát liên sát tu vi không kém bao nhiêu hai trộm. Trác Mộc Phong thực lực kinh người. Trêu đến ở đây tất cả mọi người giật mình không thôi. Giết huyên đệ của ta. Ta muốn ngươi chết không táng thân chi địa. Cái kia tên tuổi mang mắt đen che đậy. Tu vi đạt tới chân khí thập trọng nam tử trực tiếp vứt bỏ hạ sắp chống đỡ hết nổi Đinh Long. Cùng mấy người khác thẳng hướng Trác Mộc Phong. Đinh Phủ đã không có uy hiếp, tiểu tử này nhất định phải diệt trừ. Thiếu hiệp mời khai ăn 16 chương 146 cái kia đám nhân vật ngươi hàng không ở năm tên đạo tặc đánh tới. Từ bọn hắn bộc phát nội lực nhìn. Toàn bộ không kém gì trước đó bị giết hai người. Lúc trước Lạc Tây Phượng chính là tại năm người này liên thủ công kích đến mới chạy trối chết. Xem giờ phút này năm người khí thế. So trước đó chỉ có hơn chứ không kém. Hoặc là trường đao dơ cao. Hoặc là bầu ngang chém thẳng. Hoặc là tả hữu huy động. Từ phương vị khác nhau đánh úp về phía Trác Mộc Phong. Thề không cho hắn bất luận cái gì né tránh cơ hội. Trác thiếu hiệp cẩn thận Đinh Long so với ai khác đều gấp. Trác Mộc Phong một chết. Hắn cùng nữ nhi vậy nhất định xong đời. Nhưng lý trí nói cho hắn biết. Dưới mắt căn bản không có phá cuộc phương pháp. Trác Mộc Phong võ công lại cao hơn. Chẳng lẽ còn có thể cao qua Lạc Tây Phượng không thành cần biết liền xem như cái sau. Cũng vô lực đối mặt năm đại cao thủ vây công. Đi chết đi bao quát nữ tử áo đen ở bên trong. Bốn vị đạo tặc gần như đồng thời phát động sát chiêu. Cuồn cuộn khí lưu từ tứ phương vọt tới. Cao thấp xen vào nhau bất kỳ người nào tấn công chính diện lực đều không kém gì Trác Mộc Phong bao nhiêu. Mạnh nhất vẫn là mắt đen che đậy nam tử. Chỉ gặp nó dùng sức vung lên. Đao hình thấu thể mà ra. Phảng phất một đạo dựng thẳng lên vô hình mặt cắt. Dẫn đầu mà tới. Bất luận cái gì ngăn cản tại chuyện lúc trước vật đều sẽ bị mở ra. Song phương cách xa nhau hơn một trượng Trác Mộc Phong đã cảm thấy da thịt nhói nhói. Giống là phải bị vạch phá. Hóa tinh mang Trác Mộc Phong âm thầm tâm run sợ. Đối phương rõ ràng lính ngộ hóa tinh mang. Bất quá từ cảm ứng nhìn. Nội lực ngưng ghét thập phần lạnh nhạt. Hẳn là còn chưa đạt tới tiểu thành. Chỉ bất quá nội lực qua mạnh. Cho nên ảnh hưởng phạm vi so với quá khứ mình càng lớn. Trác Mộc Phong vậy không ngờ tới. Cuộc diện sẽ trở nên hiểm áp như vậy. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Nói cho cùng hắn còn đánh giá thấp đối thủ. Giờ phút này bất luận cái gì chần chờ đều sẽ để cho hắn nỗ lực trầm thống đại giới. Nhìn cân treo sợi tóc ở giữa. Hắn đem khí kình vận tải hết hầu thét dài một tiếng. Giống tựa như chân chính long ngâm vang lên. Minh mông bên trong mang theo ủy nghiêm. Sóng âm ở trong màn đêm khuyết tán bốn phía năm đạo công kích còn chưa rơi trên người Trác Mộc Phong. Sóng âm lại như thủy triều khắp qua năm vị đạo tặc. Năm người tất cả đều hai lỗ tai nhói nhói. Não hải oanh minh. Từng sợi vô hình sóng âm thấu qua lỗ chân lông. Tiến vào trong cơ thể của bọn họ. Mưu toan phá hư bọn hắn ngũ tạng lục phủ. May mắn cố này sóng âm không mạnh. Tăng thêm năm người phản ứng kịp thời. Vội vàng lấy tự thân nội lực trấn áp. Cái này mới miễn cưỡng khu trừ ảnh hưởng. Chiêu này chính là long ngâm khí chỗ đáng sợ. Sóng âm nhiếp địch. Giết người vô hình cũng chính là Trác Mộc Phong không có luyện đến đại thành. Nếu không năm vị đạo tặc tuyệt không sẽ như thế nhẹ nhõm. Nhưng dù là như thế, cũng làm cho năm người động tác chần chờ một lát. Liền là này nháy mắt vận sức chờ phát động Trác Mộc Phong xuất thủ lướt ngang đồng thời. Thân thể xoay tròn. Kéo theo trường kiếm vẽ một vòng tròn lớn. Nội lực thấu qua thân kiếm không ở khuyết tán. Cuối cùng duy trì tại hai trượng khoảng cách. Tựa như vô hình dài hai trượng kiếm. Vội vàng phía dưới. Năm vị đạo tặc cứng đề mấy thành công lực chống cự. Khóe miệng lại nổi lên không giống nhau lạnh cười bằng tiểu tử này nội lực. Như thế khoảng cách dưới. Căn bản không gây thương tổn bọn hắn. Các loại rất qua lần này. Tất yếu tiểu tử này đẹp mắt ý nghĩ này vừa mới dâng lên. Liền nghe trong bầu trời đêm vang lên vài vóc xé sách thanh âm. Mắt đen che đậy nam tử chỉ cảm thấy mình nội lực giòn như đậu hũ. Bị một cỗ gì thường ngưng ghét phong mang cắt thành hai nửa mong muốn né tránh. Nhưng căn bản là không có cách liên tục sách lực. chợt một cỗ kịch liệt đau đớn từ hắn phần bụng tuôn hướng toàn thân. Một tiếng hét thảm truyền lượt Đinh phủ tiền viện. Trước sau khoảng cách 1/10 trong chớp mắt, hai gã khác tới gần mắt đen che đậy nam tử đạo tặc, cũng là sắc mặt trắng bịch, thống khổ địa gào thét. Ba người đồng thời bay ngược, còn giữa không trung, máu tươi như suối phun từ phần bụng tuôn ra, không cần tiền giống như địa lượt vẩy một vùng. Cuối cùng hai người ngược lại là bình an vô sự, chỉ vì Trác Mộc Phong nội lực không thể tiếp tục được nữa, khiến cho bọn hắn mạo hiểm địa tránh thoát một kiếp. Chuyện gì xảy ra? Bốn phía vẫn còn đang đánh đấu song phương, không hẹn mà động dừng động tác lại, đều vì một màn này cảm thấy kinh hãi. Đạo tặc nhóm chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân vọt đến đỉnh đầu. Thực lực mạnh nhất năm vị huyên để liên thủ, lại tại chớp mắt bị đối thủ trọng thương ba người. Tiểu tử này tu vi rõ ràng không cao, vì sao thực lực lại kinh người như thế? Đơn giản không hợp với lẽ thường, không thể tưởng tượng. Hóa tinh mang, tiểu thành, không, đại thành hóa tinh mang. Mắt đen che đậy nam tử bờ môi tái nhợt, biểu lộ như là gặp ruột bình thường. Một tay bưng bít lấy vết thương, gỡ ra chân liền muốn từ dưới đất đứng lên chạy trốn. Làm sao liên lụy đến vết thương, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai người khác cũng kém không nhiều, bất lực di động. Trác Mộc Phong mừng rỡ tại mình tiến bộ, rất cảm thấy phấn chấn, mình nỗ lực là có hồi báo. Hắn chỗ nào sẽ thả qua cái này cơ hội, thừa dịp địch quân sợ hãi thời khắc, chủ động giết ra. Nội lực tinh mang theo tâm ý của hắn mà biến, lúc dài lúc ngắn, chợt mở chợt tán, làm đối thủ khó lòng phòng bị. Rất nhanh, lại có mấy tên đạo tặc đổ vào dưới chân hắn, như là chém dưa thái rau, bại địch dễ như trở bàn tay. Còn lại cuối cùng ba vị đạo tặc, toàn bộ dọa đến tè ra quần. Cái gì huyên để nghĩa khí, giang hồ tình nghĩa toàn bộ không hề để tâm, liền hung ác lời cũng không dám nói. Muốn chạy bao nhanh có bao nhanh. Nguyên bản đủ để hủy diệt Đinh phủ một trận tai họa, cứ như vậy bị một người độc kiếm cuối cùng dừng. Đinh Long, Đinh phủ, còn có bên người nàng nữ hộ vệ, thậm chí trên mặt đất trọng thương Đinh phủ tất cả mọi người, chấn kinh đồng thời đều là dâng lên một loại tuyệt sử phùng sinh nghĩ mà sợ cùng may mắn. Lần này liền kém một chút, mọi người mạng nhỏ liền bàn giao, may mắn thời khắc mấu chốt có quý nhân tương trợ. Nhìn về phía vị kia biểu lộ bình tĩnh quý nhân, Đinh phủ đám người sắc mặt phức tạp. Lúc trước rất nhiều người mảy may xem thường đối phương, còn một lần muốn xua đuổi hắn. Ai có thể nghĩ tới, liền là đối phương cứu được Đinh phủ, cứu được bọn hắn tất cả mọi người. Đinh Long ở trên người liền chút mấy lần, ngừng máu tươi. Sau đó ba chân bốn cẳng đến Trác Mộc Phong trước mặt, khom người một cái thật sâu. Đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Trác thiếu hiệp đối với Đinh phủ đại ăn, Đinh Long vĩnh sinh ghi khắc thanh âm hắn đều tại nghẹn ngào. Ánh mắt cướp qua trên mặt đất thi thể, không có kinh lịch qua sinh tử một cái chớp mắt người, vĩnh viễn không biết còn sống là tốt đẹp giường nào sự tình. Đinh phủ quản gia, bao quát Đinh phủ bọn người ở tại bên trong, cũng là kéo lấy thương thế tiến lên, cùng nhau lấy giang hồ lễ cảm tạ. Trác Mộc Phong khoát tay nói, không cần như thế, Trác mỗ bất quá là gặp chuyện bất bình, rút kiếm tương trợ thôi, huống chi Đinh tiền bối vậy trợ giúp qua ta. Không đề cập tới còn tốt, nhấc lên Đinh Long bọn người đều cảm thấy xấu hổ. Càng phát giác Trác Mộc Phong không hổ là phiên phiên quân tử, lòng dạ rộng lớn, không so đo trước đây sự tình. Đinh tiền bối có thể hay không giúp một chút? Trác Mộc Phong đột nhiên nói. Trác thiếu hiệp mời nói. Đinh Long nào dám lãnh đạm, vội vàng đáp ứng. Có hay không bố cùng nước, ta lau một chút trên thân kiếm máu. Mắt đen che đậy nam tử đám người cũng chưa chết, màn đêm buông xuống liền bị Đinh phủ đám người trói lên chặt chẽ khống chế. Trác Mộc Phong lại thi thủ đoạn, lấy phân cân thác cốt thủ không ngừng bức cung mấy người, bỏ ra trọn vẹn hơn nửa ngày thời gian, cuối cùng từ bọn hắn miệng bên trong biết được Đinh Long con trai độc nhất tung tích. Đinh Long vội vàng tự mình dẫn người đi đón. Cùng lúc đó, Trác Mộc Phong cũng từ cái này chút đạo tặc trong miệng moi ra không ít võ học, thuận lợi khiến võ trụ giá trị biến thành 7.700 điểm. Sau đó mới giao cho Đinh Phủ. Bọn hắn hạ chàng có thể nghĩ, Đinh Long con trai độc nhất cũng không có trở ngại. Xem ra đêm qua đào tẩu mấy tên đạo tặc sợ địa điểm bị khai ra, tăng thêm cửa thành đóng, không dám trở về bắt người. Đinh Phủ tai khó giải quyết. Cả nhà trên dưới tất nhiên là đối Trác Mộc Phong cảm kích nước mắt không. Đinh Long ngược lại cũng hào phóng, thế mà đưa lên một gốc nhị tinh dược liệu, cộng thêm 200 lạng bạc sòng. Đây chính là Trác Mộc Phong mong muốn. Chối từ mấy lần, liền làm bộ bất đắc dĩ địa tiếp nhận lại lưu lại 2 ngày. Hắn từ chối nhã nhặn Đinh Long giữ lại, lên đường hướng Cô Tô Thành tiến đến. Chuyện chỗ này tiếp tục đợi không có ý nghĩa, huống chi đi ra lâu như vậy, sư muội bọn hắn cũng nên lo lắng. Phù Nhi, khác coi lại, cái kia đám nhân vật ngươi hàng không ở. Đinh cửa phủ, Đinh Long nhìn một chút nữ nhi thất vọng mất mát biểu lộ, nhìn không được thấp giọng nhắc nhở. Hắn võ công mặc dù không cao, nhưng hành tẩu giang hồ nhiều năm, nhãn lực vẫn là có. Lấy Trác Mộc Phong biểu hiện ra tố chất, thỏa thỏa thắng qua Lạc Tây Phượng một bậc. Tương lai trúng tuyển anh tú bảng đều có chút ít khả năng. Nhân kiệt bậc này chỉ cần vận khí không kém, sớm muộn đều nổi danh dương giang hồ. Đinh Phù cắn chặt môi, sắc mặt trắng nhợt, nói mình không có có mơ tưởng, nhưng trong lòng đã đổi qua rất nhiều suy nghĩ. Quay người cúi đầu, vội vàng chạy trở về trong phủ. Thiếu hiệp mời khai ăn 16 chương 147 lòng tốt làm chuyện xấu. Trước đó chưa rời đi Cô Tô Thành, Trác Mộc Phong mua 6 cây cửu biện lam liên, dùng hết 2 gốc. Bây giờ lại thêm Đinh Long đưa long cân diệp, tổng cộng có 5 cây nhị tinh dược liệu. Chỉ cần võ trụ giá trị đầy đủ, một mực có thể làm cho hắn đột phá đến chân khí đỉnh phong chi cảnh. Trác Mộc Phong vậy không có khách khí, đường về trên đường, lập tức lại dùng hết một gốc thuế biến cửu biện lam liên. Mạnh mẽ dược lực, chờ hắn xuyên suốt lần trước quán thông đến một nửa túc thái âm tì kinh, dư lực không dứt, lại đả thông túc quyết âm can kinh, khiến cho Trác Mộc Phong tu vi thuận lợi đi tới chân khí thập trọng. Khi hoàn thành đây hết thảy lúc, chính hắn đều giật mình kêu lên. Không nghĩ còn khá. Tỉ mỉ nghĩ lại, lần trước tại Vu Phủ đánh bại Hà Khôn lúc, hắn bất quá là chân khí lục trọng. Cách nay bất quá là mấy tháng thời gian, thế mà đã đến chân khí thập trọng. Bực này tốc độ đột phá đơn giản cùng cưới tên lửa không sai biệt lắm, có chút yêu nghiệt. Lần trước hắn dị thường liền đưa tới Thôi Bảo Kiếm, thậm chí cả rất nhiều giang hồ cao thủ chú ý. Nếu như bây giờ tu vi tuôn ra đi, có thể hay không bị người bắt lấy cắt miếng nghiên cứu khó mà nói. Trác Mộc Phong nhớ tới Thôi Bảo Kiếm lần trước nói tới không nguyên thể chất cùng vô cấu thể chất, muốn lừa gạt ngoại giới, tựa hồ có thể mượn dùng vô cấu thể chất lời giải thích này. Vấn đề là vô cấu thể chất sẽ có hay không có cái khác đặc thù. Lộ tẩy làm sao bây giờ nhìn? Tại thân thể của mình gì thường không có giải thích hợp lý trước đó, tốt nhất điều thấp một chút, âm thầm phát triển mới là vương đạo. Miễn cho quá mức ưu tú, rước lấy khác người đố kỵ cùng hãm hại. Thân ở cái này áp ý đầy khắp thế giới, như chính mình dạng này siêu quần bạc tuổi người, trung quy là phải cẩn thận một chút. Trên đường đi vừa nghỉ, thuận tiện thưởng thức ven đường phong thổ. Trác Mộc Phong tựa như đi xuyên qua cái này cổ đại thế giới khác bên trong khách qua đường, nhìn lượt phong cảnh, cũng không ngừng lưu. Ai không biết, lấy hắn thanh tú hoàn mỹ bộ dáng cùng phiêu giật chính phái khí chất, cùng nhau đi tới, cũng tương tự thành không ít trong mắt người phong cảnh. Nửa tháng sau, hắn quay trở về Cô Tô Thành Noãn Dương Sơn. Bởi vì trước khi đi bắt chuyện qua, nhị lão ngược lại là không có trách móc Thương Tử Dung đi trong thành trà chảy. Nghe nói chính chuẩn bị mở chi nhánh, đến kêu đi hết một đống người, nhiệt tình mười phần. Ngược lại là hồi lâu không thấy Đấu Nguyệt Hồng hiện thân. Nàng mặc một bộ áo trắng, áo khoác áo trấn thủ, tóc trải trở thành linh xà búi tóc, nổi bật lên một chương trong trắng thấu đỏ mặt trái xoan chỉ có lớn bằng bàn tay. Đi qua không nhìn ra, nữ nhân này vẫn rất tú mỹ, tư sắc còn tại Thương Tử Dung phía trên. Trông thấy Trác Mộc Phong, nàng còn cố ý xảo qua một vòng. Mị nhãn như tơ đường Mộc Phong, ta đẹp không dạng này câu dẫn bang chủ thật tốt sao? Không ít bang chúng đều đưa đầu xem náo nhiệt. Vậy có bị Đấu Nguyệt Hồng mê hoặc? Nuốt nuốt nước miếng, Trương lão ở phía xa tức giận hừ, Đường Đồi Phong bại tục. Đấu Nguyệt Hồng cười cười cũng không biết là cái nào lão già, một mực hướng trên người của ta nhìn. Đêm qua còn vụng trộm chạy đến nô gia trong tiểu viện, kém chút bị bảo tướng quân cắn một cái. Bảo tướng quân là Đấu Nguyệt Hồng đi vào Cô Tô Thành về sau mua được một đầu chó săn thập phần hung hãn, gặp không ít người hồ nghi địa nhìn mình chằm chằm, liền Diệp lão đều không ngoại lệ, tấm mặt mo sắc chứng đỏ, xấu hổ giận dữ dậm chân nói ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Đấu Nguyệt Hồng thản nhiên nói ta có nói là ngươi sao? Vội vã nhảy ra, người già liền nên hát hát cầu kỳ, học một ít dưỡng sinh, suốt ngày hướng thanh lâu chạy, già mà không kính, ngươi Trương lão dâu ria sẽ xảy ra a. Việc khác trong bang rất nhiều người đều biết, cũng không thể nào cãi lại, đành phải mắng to vài tiếng, chỉ vào mấy cái trộm cười ra hỏa các ngươi thu dọn đồ đạc, lập tức đi quét dọn nhà xí, trước khi trời tối lão phu muốn đích thân kiểm tra. Những người kia lập tức khuôn mặt tươi cười biến khóc mặt, hận không thể cho mình một bàn tay. Không có việc gì đắc tội cái này lão sắc ruột làm gì a? Lười cắt tóc ra kêu rên các bang chúng. Trác Mộc Phong thoát khỏi Đấu Nguyệt Hồng trở lại mình viện lạc. Không biết có phải hay không là ảo giác, tựa hồ cái này lần gặp gỡ, Đấu Nguyệt Hồng trên thân phát sinh một ít biến hóa, nhưng cụ thể là nơi nào, Trác Mộc Phong lại nói không rõ ràng. Đẩy cửa phòng ra, hắn đang định nghỉ ngơi thật tốt, lại phát hiện trong phòng sớm đã ngồi ngay thẳng một người. Nghe được động tĩnh sau quay đầu lại, hướng hắn tà mị một cười. Thôi công công. Trác Mộc Phong thanh âm lớn mấy điểm. Thôi Bảo Kiếm thản nhiên nói không cần ngạc nhiên như vậy, ngươi vừa mới tiến thành, nhà ta liền đã biết. Trác Mộc Phong đường Thôi công công hiểu lầm, ta nói là phòng này tối như vậy, ngươi tốt xấu mở cửa sổ. Mở ra cửa sổ, phát hiện bề cửa sổ có một loạt dấu chân, đành phải lấy ra khăn lau lau sạch sẽ. Cao thâm mạc chắc bầu không khí bị phá hư, trang bức thất bại. Thôi Bảo Kiếm khuôn mặt lộ ra rất khó coi, nhưng hắn há có thể làm cho đối phương nắm giữ chủ động. Lạnh lùng nói không cần để ý cái kia chút mảnh. Lần này nhiệm vụ hoàn thành đến như thế nào? Trác Mộc Phong lại là một mặt kinh ngạc. Thôi công công không biết. Thôi Bảo Kiếm mày trắng run run mấy lần, âm trầm cười nói ngươi ít cùng nhà ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Lần này đối từ Bách Xuyên hành động, ta Thiên Trào tổn thất nghiêm trọng, chết một vị tinh kiều cảnh cao thủ, 14 vị chân khí cảnh hào thủ. Ngươi một cái chân khí lục trọng võ giả ngược lại là vận khí rất tốt, thế mà không chết. Có ý tứ gì? Cái này thái giám chết bầm sẽ không hoài nghi ta thông đồng với địch. Trác Mộc Phong rất nhanh ý thức được, đối phương là muốn nắm mình, nếu không không đến mức nói những lời nhảm nhí này. Vội vàng hạ thấp tư thái, một mặt kinh sợ, gấp muốn phân biệt bộ dáng. Quả nhiên, Thôi Bảo Kiếm khoát tay nói thôi, nhà ta tin tưởng ngươi là trong sạch, kỳ thật ngươi còn lập công lớn. Nghe Kim Tu La nói, là ngươi cứu được nàng. Nhớ tới Tô Sản Tuyết, Trác Mộc Phong tâm tình phức tạp, nhẹ gật đầu. Thôi Bảo Kiếm rõ ràng đã từ Tô Sản Tuyết trong miệng biết được sự tình đại thể trải qua, cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là nói hành động lần này mặc dù thất bại, nhưng ít ra chứng minh nhà ta ánh mắt không sai. Mộc Phong ngươi xác thực đáng giá vun trồng. Trác Mộc Phong nói liên tục không dám, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Cái này thái giám chết bầm trong lời nói có hàm ý, rõ ràng là nói mình nhược điểm đã bị hắn bóp trong tay. Một khi dám phản bội Thiên Trào, chỉ cần đem mình tham dự mưu hại từ Bách Xuyên, cũng cứu Thiên Trào nhân vật trọng yếu sự tình rũ ra, giang hồ sẽ không còn mình lập chùy chi địa. Một phương diện khác, Trác Mộc Phong cũng âm thầm hối hận. Từ ra sự tình, Rất rõ ràng có nội gian quấy phá. Nhưng làm sao tra ra nội gian? Thậm chí sau đó như thế nào hành động? Không phải hắn có thể quản. Hắn cũng không muốn quản loại này phá sự. Nhưng lần này hắn xác thực ra danh tiếng. Vạn nhất thật bị cái này thái giám chết bầm coi trọng. Sau này cắt cử các loại nhiệm vụ làm sao bây giờ? Chính trong khi đang suy nghĩ, Thôi Bảo Kiếm đột nhiên đứng dậy đi lên trước. Đen bên trong mang lam rượu gì trong đôi mắt. Mang theo nồng đậm tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Cười tủm tỉm nói một phong. Sáng nay nhà ta đột nhiên nhận được tin tức. Nói ngươi tại Thư Thành Đinh Phủ đại phát thần uy. Lấy sức một mình đánh bại 12 đạo tặc. Liền Bạch Mã công tử đều xa kém xa. Việc này chính là Đinh Long chính miệng nói tới. Nhà ta rất hiếu kỳ. Kim Tu La nói. Ngươi cùng nàng cùng một chỗ lúc vẫn là chân khí lục trọng tu vi. Nhưng đến Đinh Phủ. Trước sau cách xa nhau mấy ngày. Thế mà liền biến thành chân khí bát trọng. Tu vi tiến bộ thật nhanh à, trong phòng nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống. Trác Mộc Phong phía sau lưng đều bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Tên hỗn đản kia Đinh Long mình không phải nói cho qua hắn. Để hắn cùng những người khác không cần tuyên dương đêm đó sự tình sao? Trác Mộc Phong làm sao biết. Tất cả đều là bởi vì hắn thanh hình tượng kiến tạo quá tốt. Cho tới ở trong mắt Đinh Long. Cái kia phiên bảo thủ bí mật thỉnh cầu. Trở thành khiêm tốn điệu thấp đại danh từ. Nhưng Đinh Long cảm thấy. Trác Mộc Phong chính là hắn đại ân nhân. Mình thụ hắn đại ân. Há có thể buồn bực cất giấu sớm liền hạ lệnh toàn phủ. Bốn phía hướng bằng hữu tán dương đêm đó chiến tích. Hận không thể để toàn giang hồ đều biết Trác Thiếu Hiệp uy phong. Thiếu Hiệp mời khai ăn 16 chương 148 đánh vào Tam Giang Minh đối mặt Thôi Bảo Kiếm như lưới đao ánh mắt nhìn chăm chú. Trác Mộc Phong cấp tốc chấn định tâm thần. Loại thời điểm này tuyệt không thể loạn. Càng không thể lộ ra cái gì một điểm chân ngựa. Chí ít ngoại nhân tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Mình có được như thế nào bàn tay vàng. Mong muốn gạt người. Liền muốn trước lừa gạt qua mình. Trác Mộc Phong mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Không dối gạt công công. Vãn bối mình vậy có cái nghi vấn này một năm trước đó. Vãn bối tu luyện tốc độ cũng không nhanh. Nhiều nhất trung quy trung củ. Nhưng cũng không biết làm sao. Gần nhất đã qua một năm. Tựa như là đột nhiên khai khiếu bình thường. Luyện võ tốc độ cực nhanh. Có đôi khi mình cũng không có chú ý đến. Liền đã quán thông chính kinh. Đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Nói xong lộ ra kinh sợ thần sắc. Công công. Ngươi nói thân thể ta có phải hay không không bình thường. Nên sẽ không có vấn đề gì à? Thôi Bảo Kiếm cẩn thận theo dõi hắn mặt. Không thả qua bất luận cái gì một tia thần sắc biến hóa. Lại yêu nguyên chỉ thấy mặt mũi tràn đầy lo lắng. Không khỏi có chút im lặng. Hỗn đản này thật là thân ở trong phúc không biết phúc. Giang hồ mênh mông. Bao nhiêu người bởi vì xuất thân cùng tài nguyên vấn đề. Chỉ có thể trà trộn tại tầng dưới chót nhất. Ngưỡng vọng cái kia chút được người sùng bái. Truyền miệng danh tự. Dương danh lập vạn. Rượu ngon giai nhân. Tựa như là chân trời hải thị thần lâu. Không giờ khắc nào không tại hấp dẫn lấy người bước vào hồng trần giang hồ. Nhưng chín thành chín người cuối cùng mê thất tại thủy triều bên trong. Hoặc trầm luôn. Hoặc ảm đạm. Hoặc trở lại bờ. Chân chính chạm vào có thể đụng. Không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một may mắn. Trác Mộc Phong không có tốt ra thế. Nhưng từ trước mắt dấu hiệu xem ra. Cực khả năng thức tỉnh trong truyền thuyết vô cấu thể chất. Loại này thể chất. Nhìn như trong kinh mạch tràn đầy dơ bẩn. Kỳ thực vừa chạm vào tức thông. Đả thông độ khó không kịp người bình thường 1/10. Khả năng còn muốn thấp hơn. Gần với mạnh nhất không nguyên thể chất. Cái này khốn nạn đạp vận khí cướp chó. Đạt được người bình thường nằm mơ cũng không dám muốn chiếu cố. Thế mà còn cùng hắn bán thảm. Lo lắng thân thể xảy ra vấn đề nhà ta ngược lại là muốn xảy ra vấn đề. Nhưng lão thiên gia không cho Thôi Bảo Kiếm cố nén đánh người xúc động. Lạnh lùng hỏi. Ngươi lúc tu luyện có cảm giác gì? Trác Mộc Phong tâm bên trong một cái lộp bộp. Hắn làm sao biết vô cấu thể chất lúc tu luyện có cảm giác gì? Nhưng thế tất không thể nói lung tung. Nếu không sinh ra nhập, tất hội dẫn tới thái giám chết bầm càng nhiều hoài nghi. Đến lúc đó không dứt, ngược lại nguy hiểm hơn. Nhưng lại không thể không đáp. Nguy cơ phía dưới, Trác Mộc Phong tư duy cực tốc vận chuyển, lẩm bẩm nói. Cảm giác, ngược lại là không có cảm giác gì. Liền là nhiều lần vận công lúc, đến cái nào đó sao điểm, lại đột nhiên quán thông chính kinh. Hắn chỉ có thể cược. Thế nhân nhiều ra thích khuyết đại. Đầu tiên có thể xác định, vô cấu thể chất tuyệt không phải chân chính vô cấu, nếu không thôi bảo kiếm sẽ không đối với mình hạ dạng này phán đoán. Thậm chí, nếu vô cấu thể chất thật là cường hãn đến tùy tiện quán thông chính kinh, chẳng phải là chỉ cần có phẩm cấp đủ cao võ học, liền có thể tại cực ngắn thời gian bên trong tu luyện đến thiên hạ đệ nhất, sự thực là không tồn tại. Cho dù là gần nhất 300 năm qua, thiên hạ công nhận đệ nhất kỳ tài, đệ nhất cao thủ Đồ Tuyệt Thành, cũng là tại 35 tuổi năm đó vấn đỉnh đương thời thứ nhất, leo lên đỉnh cao nhất, tại Thanh Tiêu Bích khắc chữ. Nhưng từ đầu đến cuối chưa từng nghe người nói qua Đồ Tuyệt Thành là cái gì không nguyên thể chất, vô cấu thể chất. Cho nên đại khái có thể xác định, hai loại thể chất cực kỳ thần kỳ. Nhưng tuyệt đối không thể từ mặt chữ bên trên đi tìm hiểu. Nói ra lời nói này lúc Trác Mộc Phong trái tim đều run lên, thật sự là khẩn trương đến không được, sợ cược sai. Thôi Bảo Kiếm nhìn hắn một hồi, nói, ngươi bây giờ vận công thử một chút. Dứt lời ngón tay cài lên Trác Mộc Phong cổ tay, một bộ tìm tòi nghiên cứu đến cùng bộ dáng. Đối phương thái độ làm cho Trác Mộc Phong đoán không được. Nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, liền mạng nhỏ đều nắm ở trong tay đối phương, còn có thể làm sao? Đành phải cắn răng vận khởi Long Ngâm khí, vận chuyển một cách chu thiên về sau mới đình chỉ. Công công, thế nào, thân thể ta không có vấn đề a? Trác Mộc Phong run như cầy sấy hỏi. Thôi Bảo Kiếm hắc hắc hắc địa cười lên, cười đến Trác Mộc Phong hốt hoảng, kém chút nâng lên nội lực chuẩn bị tới liều mạng. Chỉ thấy Thôi Bảo Kiếm buông tay ra cổ tay, vỗ vỗ bả vai hắn. Mộc Phong yên tâm, thân thể ngươi không có bất cứ vấn đề gì. Không chỉ có không có vấn đề, hơn nữa còn là danh phù kỳ thực vô cấu chi thể. Sau này định phải chăm chỉ luyện võ, không thể lười biếng. Nhà ta rất xem trọng ngươi a. Ngày đó sau khi trở về, Thôi Bảo Kiếm chuyên môn triệu tập qua liên quan tới vô cấu chi thể tư liệu. Đáng tiếc tư liệu vậy không được đầy đủ. Mập mờ suy đoán trong giang hồ, đối với vô cấu thể chất miêu tả cũng là chỉ lân phiến trào, không có đầu mối. Cho nên lúc trước một phen ép hỏi, kỳ thật Thôi Bảo Kiếm căn bản không có tiêu chuẩn đáp án, vẹn vẹn chỉ là muốn lời nói khách sáo thôi, một cách không có đáp án, một cách thuận miệng lừa gạt. Kết quả song phương đều vào hí, coi là đối phương trúng kế. Thôi Bảo Kiếm không biết mình bị lừa, mà Trác Mộc Phong không biết là lần kia tiến công từ phủ, kỳ thật Thiên Trảo mặt khác phái người không có khả năng nhìn xem một cái hư hư thực thực có được vô cấu chi thể người chết đi. Chỉ bất quá về sau trời xui đất khiến, bị hắn cùng Tô Sản Tuyết chạy trốn, cho nên âm thầm người không có hiện thân. Nghe được Thôi Bảo Kiếm lời nói, Trác Mộc Phong âm thầm thở dài ra một hơi. Hắn thái giám chết bầm, không biết người dọa người hù chết người sao. Cẩn thận lão tử dẹp ngươi. Thôi Bảo Kiếm cổ vũ vài câu, đột nhiên nói, Mộc Phong, ngươi có được vô cấu chi thể sự tình không cần tỉ húy, có thể lớn mật hướng người biểu hiện ra ngươi ngạo nhân tu vi tiến độ. Trác Mộc Phong biểu thị hoài nghi. Công công, Mộc Tú tại lâm, gió vẫn thổi bật dễ a. Mặc dù lời nói không có nói sai, nhưng nghe người nào đó như thế đánh giá mình, vẫn là để Thôi Bảo Kiếm khóe miệng co giật. Điều chỉnh một phen mới nói, ngươi đừng lo lắng, trước mắt ngươi nhiệm vụ liền là biểu hiện ra đầy đủ giá trị. Lần trước tại Kinh Thần Đảo, bao quát Vu Phủ, ngươi đã tiến nhập Tam Giang Minh ánh mắt. Nghe nói Vu Quan Đình đều cực kỳ thưởng thức ngươi, nhưng còn chưa đủ, nhà ta muốn ngươi tiến thêm một bước, biểu hiện ra càng mạnh tư chất, để thường thấy Tuấn Kiệt Vu Quan Đình đều không thể cự tuyệt tư chất. Như thế ngươi mới có thể thuận lợi đánh vào Tam Giang Minh. Tại trong lúc này, ngươi an nguy không cần lo lắng. Thiên Trảo Hội phụ trách bảo hộ ngươi chờ ngươi trở thành Vu Quan Đình coi trọng nhất người. Khi đó người khác tự nhiên không dám tùy ý động tới ngươi. Có ý tứ gì? Nghe một hơi này. Muốn lão tử đi Tam Giang Minh làm nằm vùng chắc một phong có chút mắt trợn tròn. Công công. Chẳng lẽ Tam Giang Minh không nên ngươi nghe ngóng sự tình. Không nên đánh nghe. Hiểu không ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Nhà ta sẽ không hại ngươi. Để ngươi tiến vào Tam Giang Minh tự có đạo lý. Thôi Bảo Kiếm một mặt âm cười. Hắn vừa vặn đứng trong phòng chỗ tối tăm. Tái nhợt mặt cho người ta dị thường dù quyệt âm trầm cảm giác. Chắc một phong có chút bất an, mặt bên trên đương nhiên gật đầu đáp ứng. Nhà ta nhận được tin tức. Gần nhất mấy ngày, Vu Quan Đình nữ nhi Vu Viện Viện liền hội tổ chức về đảo Minh nội Minh tổng kết đại hội. Đến lúc đó ngươi muốn tốt tốt phát huy. Không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Nghe nói ngươi cùng Vu Viện Viện quan hệ không tệ. Hắc hắc hắc. Nếu có thể cướp đoạt mỹ nhân phương tâm, cũng là vẫn có thể xem là đánh vào Tam Giang Minh biện pháp tốt. Nhìn cái này thái giám chết bầm mặt mũi tràn đầy âm túy bộ dáng, liền biết không có hảo ý. Chắc một phong hận đến nghiến răng, vội vàng giải thích, biểu thị mình cùng Vu Viện Viện quan hệ không giống ngoại giới truyền lại. Thôi Bảo Kiếm cũng chính là thuận miệng nói. Kỳ thật hắn cũng không tin. Cái kia lòng cao hơn trời, từ nhỏ tầm mắt phi phàm thiên hạ thập mỹ một trong, giang hồ công nhận thế hệ này thiên chi yêu nữ, hội coi trọng Trác Mộc Phong gia hỏa này. Trêu chọc về sau, Thôi Bảo Kiếm lại hỏi Trác Mộc Phong nội công cùng kiếm pháp sự tình, hiếu kỳ hắn truyền thừa. Trác Mộc Phong chỉ nói là ngoài ý muốn đoạt được. Đối với đáp án này, Thôi Bảo Kiếm hiển nhiên sớm có đoán trước, vậy không có truy đến cùng. Phân phó hắn tại mấy ngày sau thật tốt biểu hiện. Gặp Trác Mộc Phong gật đầu đáp ứng, mới hài lòng địa phi thân rời đi. Thiếu hiệp mời khai ăn 16 chương 149 lại phải gây sự đối với đánh vào Tam Giang Minh. Trác Mộc Phong đã cảm thấy hiếu kỳ, lại cảm thấy chán ngán. Hắn thật không muốn lẫn vào Tiến Thiên Trảo cùng Tam Giang Minh trong nước xoáy. Không quản hai cái này quái vật khổng lồ có cái gì gút mắt, mình cuốn vào trong đó, làm không tốt liền hồi hài cốt không còn. Nhưng nhìn Thôi Bảo Kiếm không cho thương thảo bộ dáng, Trác Mộc Phong lại thế tất không cách nào cự tuyệt. Bây giờ chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Ai dạy mình thế đơn lực cô, không có đối kháng thực lực đâu. Hảo tâm tình biến mất hầu như không còn. Trác Mộc Phong mắng vài câu, giữ nguyên áo nằm ở trên giường. Sau đó không lâu liền ngủ thật say, đợi đến tỉnh lại, đã là trạng vạng tối thời gian. Trác Mộc Phong cái mũi ngứa, mở mắt mới nhìn đến Thương Tử Dung chính ghé vào đầu giường, cầm một căn cỏ đuôi chó vẩy hắn chóp mũi. Tiểu nương bị càng ngày càng lớn gan rồi. Ai nhỉ? Sư huyên ngươi làm gì a, bị thưởng một cái hạt rẻ. Thương Tử Dung vuốt cái trán, vội vàng thối lui, một mặt tức giận bộ dáng. Trong khoảng thời gian này, trong bang không có việc gì a. Trác Mộc Phong không để ý tới nàng, một bên đứng dậy, một bên thuận miệng hỏi. Thương Tử Dung hừ một tiếng, hết sức ủy khuất nói sự tình một đống lớn. Người ta mỗi ngày chỉ có thể ngủ 3 canh giờ, bình thường liền ăn cơm đều không không, làn da đều trở nên kém. Nào giống sư huyên ngươi, khắp nơi tiêu dao, không có chuyện còn có thể ngủ cách ngủ chưa. Người khác vừa nhắc tới mặt trúc băng, nghĩ đến lại là sư huyên ngươi. Công việc bẩn thỉu việc cực tất cả đều là người ta đang làm, nếu là người khác, đoán chừng liền nên lo lắng tiểu nương bị bỏ gánh. Nhưng Trác Mộc Phong biết, người sư muội này quyền lực muốn rất nặng. Ngoài miệng nói mệt mỏi, kỳ thật mỗi ngày chỉ huy một đám người làm việc, thập phần hưởng thụ loại kia đến kêu đi hết cảm giác. Miệng bên trên đương nhiên khuyên nhủ sư muội, thật vất vả ngươi, bất quá đây là một loại phúc báo. Lúc tuổi còn trẻ không phấn đấu, dự định khi nào phấn đấu a. Mặt trúc bang sớm muộn đều là ngươi. tương lai cũng là ngươi. Sư huyên không hiểu quản lý bang phái, nhiều nhất chỉ có thể luyện võ công giỏi, thay ngươi hộ giá hộ tống. Nghe xong lời này, tiểu nương bị hai mắt tỏa sáng, không thể chờ đợi được Đường sư huyên. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào thoái vị? Không phải, ta nói là ngươi khi nào dỡ xuống gánh. Nhìn sư huyên bị bang chủ vị trí trói buộc, Dung Nhi vậy thấy quái đau lòng. Đau lòng cái giám, ta nhìn ngươi hận không thể thanh lão tử một cước đạp đi xuống đi. Chắc một phong đường hiện tại mặc trúc bang căn cơ chưa ổn, tùy tiện đổi bang chủ, chỉ sợ sẽ khiến ngoại giới suy đoán, ảnh hưởng sinh ý. Các loại qua một đoạn thời gian a, sư muội khi nào lệnh mặc trúc bang đứng vững bước chân, sư huyên liền khi nào thanh gánh giao cho ngươi ai. Có khi ngấm lại thật là hổ thẹn. Nếu không sư muội dạy ta như thế nào kinh doanh bang phái, vẫn là để sư huyên đến gánh chịu hết thảy a. Đang định tiếp tục tố khổ bức thoái vì thương tử dung, nghe xong lời này, đầu dao động như đánh trống chầu giống như, vội vàng biểu thị không mệt nói giỡn. Nếu là làm cho sư huyên thật làm lên bang chủ sự tình, cái kia nàng chẳng phải là toi công bận rộn, không chỉ có muốn ổn định sư huyên, nàng còn đánh cược, biểu thị mình nhất định hồi dốc hết toàn lực để mặc trúc bang phát triển không ngừng. Sư muội làm ta xấu hổ a. Trác Mộc Phong lần nữa xấu hổ vô cùng. Đuổi tiểu nương bì, tiếp xuống thời kỳ, ngoại trừ mỗi ngày ứng phó đấu nguyệt hồng dẫn dù bên ngoài, chính là luyện một chút võ, hoặc là tìm người nghe ngóng cô Tô Thành gần nhất giang hồ động tĩnh. An ổn địa qua mấy ngày, phí dụ quả nhiên tới cửa, báo cho Trác Mộc Phong ngày mai sẽ tại vệ đạo viên cử hành nội minh đại hội, tất cả nội minh thành viên đều phải tham gia. Cách gọi là nội minh đại hội, đơn giản liền là tổng kết một cách năm ngoái được mất, cùng triển vọng một cách tương lai thôi. Đi qua loa, thuận tiện đề cao vu viện viện các loại cao tầng uy tín, cùng kiếp trước công ty một bộ sáo lỗ võ thuật. Trác Mộc Phong gật đầu đáp ứng. Đến ngày hôm sau, mặc vào cố ý để cho người ta định chế ti tư chất nhạt trường sam màu xanh lam, hăng hái địa hạ sơn. Về đạo viên bên trong, hơn trăm người tề tụ tại vườn hoa, đình nghỉ mát, trong hành lang, phóng tầm mắt nhìn tới, hoạt nam hoạt nữ, từng cái quần áo vừa vặn, khí chất bất phàm, đều là người đồng lứa bên trong tinh anh. Trác Mộc Phong đến lúc đó, khoảng cách ước định thời gian còn lại 15 phút. Bên trong vườn tất nhiên là náo nhiệt phi phàm, tiếng người huyên náo. Mộc Phong bên này, Lý Diễm Linh, Phùng Thiên Tinh, phí dụ đám người đi tới, đều là lệ thuộc vào Trác Mộc Phong dưới trướng thành viên, ngoại trừ Lý Diễm Linh. Mọi người đều quát lên đà chủ. Nhìn ra được, bởi vì lần trước tại Vu Phủ sự tình, Lý Diễm Linh bọn người sống chết mặc bây, gặp lại lúc đều có chút xấu hổ, sắc mặt rất không tự nhiên. Trác Mộc Phong phản giống như là quên cái này một gốc dạ, ha ha một cười, chủ động cùng mọi người bắt chuyện, bắt đầu gặp hắn không so đo. Đám người lúc này mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Trác Mộc Phong, Đường Diễm Linh gia nhập nội minh lâu như vậy, các đại hộ pháp đa chủ ta còn không có nhận toàn, làm phiền ngươi giới thiệu cho ta một cách thôi. Lý Diễm Linh ngẩn người, nhưng yêu cầu này đúng là bình thường, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức dẫn Trác Mộc Phong đi hướng nơi khác đám người. Về đạo minh tổng cộng có 6 đại hộ vệ, 7 đại đà chủ. Hộ pháp một trong Ngô Thiên không cần phải nói, đã sớm cùng Trác Mộc Phong kết thù. Đối phương thậm chí còn mượn nhờ gia tộc thế lực hãm hại với hắn, nếu không phải Thiên Trảo nhúc tay, Trác Mộc Phong không xác định mình còn có thể hay không đứng ở chỗ này. Trông thấy Trác Mộc Phong, Ngô Thiên biến sắc, trong mắt giữ tợn sắc chớp mắt là qua. Trong khoảng thời gian này Ngô gia có thể nói là bấp bênh. Hắn mời Đường Thúc Ngô Thiết Ngưu đi giết Trác Mộc Phong, kết quả Đường Thúc chết bởi độc công võ giả chi thủ. Không có qua mấy ngày, lão thái gia lại bị người trọng thương. Chuyện xảy ra mới bắt đầu, Ngô Thiên một lần hoài nghi có phải hay không cùng Trác Mộc Phong có quan hệ. thật là quá xảo hợp, mình vừa tìm người giết hắn. Ngô gia lập tức xảy ra chuyện. Nhưng là hắn không có thanh hoài nghi nói ra miệng. Thứ nhất không chứng cứ. Thứ hai cũng sợ bị Ngô gia trách cứ. Lo lắng cho mình trong gia tộc địa vị không bảo đảm. Phía sau thời kỳ. Lại lần lượt có một ít Ngô gia cao thủ xảy ra chuyện. Hoặc là trọng thương khó trị. Hoặc là tại chỗ tử vong. Nhìn thương thế. Đều là gãy tại Hắc Chu Trương Thái Trùng trong tay. Thẳng đến lúc đó. Lão Thái gia mới chính miệng thừa nhận. Nguyên lai năm đó hắn cùng Trương Thái Trùng có ăn oán. Đối phương là trả thù tới. Ngô Thiên lúc này mới giải trừ đối Trác Mộc Phong hoài nghi, tối lặng lẽ thở phào. Cũng đúng. Lấy Trác Mộc Phong địa vị năng lực. Lại có bản lĩnh gì đi thúc đẩy Trương Thái Trùng, cái kia đám nhân vật đều nói Vu Quan Đình coi trọng hắn. Nhưng cũng không thấy Tam Giang Minh có động tác kế tiếp. Ngược lại là chính mình sở tại Ngô gia xảy ra chuyện. Tam Giang Minh lập tức phái ra nhân thủ trợ giúp. Nhưng trông như vẻn vẹn là trùng hợp mà thôi. Ngô Thiên Hạ quyết tâm. Một khi có cơ hội. Mình vẫn là phải nghĩ biện pháp giết chết Trác Mộc Phong. Mở cung không quay đầu lại tiến. Hắn nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Ngô Thiên thân là hộ pháp. Bình thường trưởng quản cái gì sinh ý, Trác Mộc Phong hỏi thăm Lý Diễm Linh. Lý Diễm Linh nhìn hắn một cái. Trong lòng tự nhủ hỏi cái này làm gì à. Người ta Ngô Thiên trưởng quản cái gì sinh ý. Có liên quan gì tới ngươi, nhưng vẫn đáp Ngô Thiên chủ yếu phụ trách Hưng Vân Thành quặng mỏ cùng tiêu cục. Quặng mỏ Trác Mộc Phong lông mày nhíu lại. Nhạy cảm mà nắm chặt đến trọng điểm, cùng loại với Mạc Khoáng Thành Tô gia địa vị hẳn là so Tô gia còn mạnh hơn một chút. Hưng Vân Thành quy mô càng lớn. Chỗ kia quặng mỏ sản xuất khoáng thạch. Mỗi tháng đều hội bán cho nội thành 4 thành trở lên tiệm sắt. Gặp Trác Mộc Phong hai mắt lấp lánh. Như có điều suy nghĩ bộ dáng. Lý Diễm Linh không hiểu trong lòng máy động. Gia hỏa này nên sẽ không lại phải kiếm chuyện à. Thiếu hiệp mời khai ăn 16 chương 150 năng giả thượng vị thượng nói như vậy. Ngô Thiên mỗi tháng chất béo không ít đi, Trác Mộc Phong cười cười. Lý Diễm Linh nghiêm mặt nói. Dù sao cũng là hộ pháp. Người bình thường đương nhiên không thể so sánh, huống hồ Ngô Thiên sau lưng còn có Ngô gia chỗ dựa, mặc dù gần nhất Ngô gia không quá thuận lợi. Nhưng chết gầy lạc đà so ngựa lớn. Trác Mộc Phong nghe được Lý Diễm Linh lời nói bên trong tỉnh táo ý vị. Đây là để cho mình không cần dở trò linh tinh. Miễn cho tự rước lấy họa. Nhưng nàng làm sao biết, mình cũng là bất đắc dĩ, bị thôi bảo kiếm buộc kiếm chuyện, muốn điệu thấp đều không được. Trác Mộc Phong một mặt không quan trọng thái độ. Lại để cho Lý Diễm Linh giới thiệu cách khác hộ pháp cùng đà chủ. Mỗi lần giới thiệu xong. Còn hội kỹ càng hỏi thăm mỗi người bối cảnh. Năng khiếu. Tu vi. Cùng chỗ phụ trách sinh ý các loại. Bộ này truy vấn ngọn nguồn, biết người biết ta bộ dáng càng phát ra để Lý Diễm Linh bất an. Căn cứ tiếp xúc mấy lần kinh nghiệm nhìn. Trác Mộc Phong tuyệt không phải không thối tha người. Lý Diễm Linh xích lại gần thấp giọng nói. Mộc Phong. Ngươi đừng làm loạn. Trác Mộc Phong vô tội xem lấy nàng. Làm loạn ta làm loạn cái gì. Mọi người dù sao cũng là đồng liêu. Ta tổng muốn hiểu rõ ràng. Miễn cho ngày sau liên hệ phạm vào kiêng kỵ a. Ngươi thật không có tâm tư khác, ta có thể có tâm tư gì. Lý Diễm Linh hồ nghi mà nhìn chằm chằm vào hắn. Gặp hắn không hiểu ra sao cả bộ dáng. Mới thở dài một cái. Nàng cũng cảm thấy là mình quá nhạy cảm, nơi này dù sao cũng là vệ đạo viên. Bất luận thân phận vẫn là thực lực. Nhìn ép Trác Mộc Phong người một bó lớn. Hắn có thể nhấc lên sóng gió gì, lần này cùng lần trước tại Vu Phủ nhưng khác biệt. Đám kia giang hồ đại lão nhìn xem dọa người. Nhưng do thân phận hạn chế địa vị. Ngược lại không sẽ cùng Trác Mộc Phong quá mức so đo. Ở chỗ này. Trác Mộc Phong nếu là dám làm loạn. Bị người thu thập đều không người hội chỗ dựa. Dù sao tất cả mọi người là cùng thế hệ. Mình tài nghệ không bằng người. Trách ai nghĩ đến đây. Lý Diễm Linh khôi phục mang tính tiêu chí sáng tươi cười. Lại dẫn Trác Mộc Phong đi gặp mặt khác 5 vị đà chủ về phần Hà Khôn. Oan gia ngõ hẹp. Nàng cũng không muốn dẫn chiến. Chờ đến giải hoàn tất, nội minh hơn 200 vị thành viên đều là đã đến đủ, ước định thời gian vậy đến. Vu viện viện hiệp Đồng Hoa Vi Phong, Lam Tường hai người đến đây. Người nhẹ nhàng cướp đến xây dựng vào trên núi giả trong lương đình, đám người thì dựa theo thân phận địa vị. Theo thứ tự đứng ở phía dưới. Ngẩng đầu nhìn ba cự đầu. Vu viện viện ánh mắt quét qua đám người. Trên người Trác Mộc Phong dừng lại một lát. Tối hừ một tiếng. Vậy không phát lời nói. Từ phụ trách công việc Lam Tường Trần Thuật năm ngoái tổng kết. Trọng điểm tuyên bố về đạo minh mấy đại cứ điểm được mất. Cùng một chút trừ ma nhiệm vụ tình huống. Nhân viên tổn thất. Tròn và khuyết kết toán các loại. Đến hộ pháp, đà chủ cấp 1, biểu hiện tốt không tiếc khen ngợi, hỏng thì một câu mang qua. Trác Mộc Phong bởi vì cùng Tô Gia đạt thành hiệp nghị. Lệnh Huyền Thiết Các tiến thêm một bước. Đạt được Lam Tường lực mạnh tán dương. Dẫn tới không ít người liên tiếp nhìn chăm chú. Một phen trần thuật kể xong. Theo thường lệ liền là tự do đưa ra đề nghị thời gian. Sau đó mọi người cùng nhau tại bên trong vườn yến ẩm giao lưu. Nên đề nghị. Bình thường cũng liền để. Sẽ không tận lực đợi đến hôm nay. Trừ phi vừa vặn nghĩ đến. Cho nên chỉ là đi cái hình thức thôi. Điểm ấy đám người có chung nhận thức. Bao quát Vu viện viện ba người ở bên trong. Đều cũng định đi xuống giả sơn. Cùng mọi người cùng đi giữa hồ bình đài yến ẩm thời điểm. Đột nhiên có một người vượt qua đám người ra. Minh chủ, ta có chuyện muốn nói. Người kia lớn tiếng nói. Đám người tập trung nhìn vào. Tại sao lại là gia hỏa này? Lý Diễm Linh hơi biến sắc mặt. Không biết làm sao. Nhìn xem Trác Mộc Phong bộ dáng. Một loại nào đó bị cưỡng chế đi bất an dự cảm lại dâng lên. Nhưng đối phương lời đã ra miệng. Mình cũng không thể đem hắn kéo trở về đi. Cũng kéo không nhúc nhích. Ba cự đầu đều đã đi gia đình nghỉ mát. Nghe được Trác Mộc Phong thanh âm. Đều là dừng lại hai chân. Đứng tại lồi lõm trên tảng đá. Xuống tới không phải. Không xuống cũng không phải. Trong lòng đều tại mắng to. Vu viện viện sắc mặt rất khó coi. Lần trước tại hạ trúc viên. Nàng liền không quen nhìn Trác Mộc Phong phách lối bộ dáng. Hết lần này tới lần khác cho hắn được uy phong. Nghe vậy cố nén tức giận nói. Ngươi muốn nói cái gì? Trác Mộc Phong nói. Xin hỏi minh chủ. Về đạo minh tuân theo. Phải chăng có năng giả cư chi? Vô năng người thoái vị nguyên tắc vẫn là nói. Nhất định phải cân nhắc mỗi người bối cảnh sau lưng. Nếu là như vậy. Tại hạ không nói cũng được. Chợt ngậm miệng không nói. Một bộ chờ ngươi đáp án bộ dáng. Vu viện viện không hiểu nổi giận đùng đùng. Lam Tường thấy thế. Vội vàng cười nói. Trác đà chủ nói quá lời. Tiến vào vệ đạo minh trước đó. Chúng ta đương nhiên sẽ suy tính năng lực cá nhân cùng bối cảnh nhân tố. Nhưng chỉ cần vào minh, mọi người ngay tại cùng một cái điểm xuất phát, tự nhiên là năng giả thượng vị công bằng công chính. Trác Mộc Phong nói. Phó minh chủ lời ấy coi là thật. Có thể đại biểu minh chủ sao? Vu viện viện lồng ngực chập trùng mấy lần. Gia hỏa này dám công nhiên chất vấn về đạo minh nguyên tắc. Rõ ràng liền là cố ý. Liền là muốn buộc nàng mở miệng. Vu viện viện không nói một lời. Xem ra minh chủ khác có ý tưởng thôi. Trác Mộc Phong lắc đầu thở dài, một mặt thất vọng, chuẩn bị lui về đám người. Cái này thao đàn bộ dáng. Đừng nói khí đến sắc mặt chứng đỏ Vu viện viện. Liền là Hoa Vi Phong đều rất muốn đánh người. Quay đầu nhìn về phía cơ hồ muốn bộc phát sư muội. Vội vàng nói. Trác Mộc Phong. Đừng cho ta giả vờ giả vịt. Có việc nói sự tình. Trác Mộc Phong vậy lo lắng thanh Vu viện viện bức hung ác. Náo đến không dễ thu thập. Đành phải thả qua cái này một gốc giả. Cười nói. Về đạo minh chính là ba vị tâm huyết. Ta tự nhiên tin tưởng các ngươi hội dựa theo nguyên tắc làm việc. Là như thế này. Ta liền muốn hỏi một chút. Năm nay Huyền Thiết Các hiệu quả và lợi ích như thế nào? Lam Tường cùng Hoa Vi Phong liếc nhau. Lam Tường bất đắc dĩ nói. So với trước năm tăng trưởng 3 thành trở lên. Ngươi làm rất tốt. Đám người bên trong Hà Khôn sắc mặt tái xanh, tay phải hắn còn đeo băng. Lúc này cắn răng, trong mắt tránh qua rõ ràng vẻ oán độc. Trác Mộc Phong gật gật đầu. Mới Lam Minh Chủ chỉ phê bình tại hạ số ít mấy người. Ta rất hiếu kỳ. Mấy vị khác hộ pháp, đà chủ chỗ phụ trách sản nghiệp thu hoạch bao nhiêu? Nghe xong lời này, một ít hộ pháp cùng đà chủ biểu lộ đột biến. Toàn bộ hướng Trác Mộc Phong nhìn sang. Ngay cả Trác Mộc Phong sau lưng Lý Diễm Linh, Phùng Thiên Tinh bọn người đều cảm thấy vô hình áp lực. Lam Tường đã tóm tắt một chút người, tự nhiên có đạo lý riêng, ai đều không phải người ngu. Nếu như hiệu quả và lợi ích rất tốt, còn có thể không lấy ra tuyên dương, đương nhiên là hiệu quả và lợi ích không tốt. Cho nên dự định trong âm thầm câu thông, dù sao các nơi có các nơi tình huống. Còn có một số đột phát sự kiện, không phải sức người có khả năng miễn. Nhưng ngươi Trác Mộc Phong vậy quá không nhìn được tướng, quá không hiểu quy củ đi. Đây là dự định bóc người khác vết sẹo, đến hiển lộ ngươi uy phong mình sao? Lập tức mấy tên hộ pháp, đà chủ ánh mắt trở nên lạnh mấy điểm. Cho dù lúc trước đối Trác Mộc Phong lòng mang thiện ý, lúc này vậy bình tĩnh khuôn mặt, Lý Diễm Linh đều choáng váng. Nói xong không gây sự đâu, gia hỏa này làm sao lại xông ra? Hắn liền không sợ bị cô lập, bị xa lánh sao? Lam Tường thản nhiên nói. Trác Mộc Phong, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là được, việc này liền không cần ngươi quan tâm à. Thiếu hiệp mời khai ăn. 16 chương 151 năng giả thượng vị trung. Trác Mộc Phong gật đầu. Đây là tự nhiên, ở đây đều là người bên trong Giao Long, năng lực bất phàm. Trác Mỗ vô ý ganh đua so sánh, vậy tự biết năng lực có hạn, người có người khó xử, mỗi người tình huống cũng khác nhau. Hoa Vi Phong khoát khoát tay, cười khổ nói, Trác huynh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Gia hỏa này nói chuyện khẽ cong ba quấn, vừa đẩy vừa kéo, để cho người ta buồn bực cũng không phải, không buồn cũng không phải. Hoa Vi Phong lười nhắc nghe hắn tiếp tục quấn xuống dưới. Trên thực tế, bao quát Vu Viện Viện ở bên trong, rất nhiều người kiên nhẫn đều đến cực hạn. Đã như vậy, Trác Mỗ liền nói thẳng, Huyền Thiết Các biến hóa rõ như ban ngày. Trác Mỗ tự xưng là đối quản lý đồ sắt, khai thác mỏ một đạo tương đối rất quen. Nghe nói Hưng Vân Thành mỏ địa tình huống không tốt, cho nên cả gan, hy vọng có thể đạt được ba vị minh chủ cho phép, để Trác Mỗ hạ tràng thử một lần. Tạm quản mỏ địa, như biểu hiện không tốt, nguyện ý nghe ba vị minh chủ xử lý. Trác Mộc Phong chắp tay thi lễ. Hiện trường tiếng ồn ào lập tức biến mất hầu như không còn, trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, gần như tĩnh mịch. Từng đôi mắt rơi trên người Trác Mộc Phong, mang theo hoặc chấn kinh, hoặc phẫn nộ, hoặc ngạc nhiên cảm xúc. Đã hiểu, minh bạch. Gia hỏa này quay tới quay lui, thậm chí không tiếc để Lam Tường nhắc lại vệ đạo minh nguyên tắc. Liền là đang vì việc này làm cửa hàng, hắn muốn mưu cầu càng lớn lợi ích, nhắm ngay Hưng Vân Thành mỏ địa. Nhưng gia hỏa này quá lớn mật, từ vệ đạo minh thành lập tới nay, từ không có người dám ở trước mắt bao người lấy loại này ngay thẳng phương thức hướng ba vị minh chủ tác thủ quyền lực. Giảng không được khá nghe một điểm, đây là đang biến tướng bức bách. Không đếm xỉa đến ba vị minh chủ uy nghiêm, càng thú vị là nơi đó người phụ trách chính là lục đại hộ pháp bên trong Ngô Thiên. Kinh thần đảo chi chiến, hai người đánh cược tràng diện còn rõ mồn một. Trước mắt hỗn chứng Ngô Thiên vừa sải bước ra, trên mặt cơ bắp bởi vì phẫn nộ mà có chút co rút lấy, ánh mắt như kiếm bàn nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong. Họ Trác, đừng tưởng rằng ngươi vận khí tốt, thoáng có chút thành tích liền có thể coi trời bằng vung. Ngô Mỗ địa bàn chính là lúc trước ba vị minh chủ định ra, không tới phiên ngươi đến rình mò. Bằng ngươi điểm này phân lượng, vậy còn lâu mới đủ tư cách. Trác Mộc Phong cười cười, về đạo minh xưa nay có năng giả cư chi, kinh thần đạo chiến dịch, ngươi võ công hơn xa tại ta, vẫn bại bởi ta Hưng Vân Thành mỏ địa được trời ưu ái, kết quả hiệu quả vậy không như ý muốn. Ngô hộ pháp, làm người không thể quá tự tư, bao lớn năng lực chiếm nhiều đại vị ngươi làm gì bởi vì chính mình tư lợi mà đưa Vệ Đạo Minh lợi ích tại không để ý. Ai đều giống như ngươi. Vệ Đạo Minh đi như thế nào đến lâu dài, dù sao hôm nay muốn làm một ít chuyện. Không phải không tốt hướng Thôi Bảo Kiếm giao đợi. Không hề nghi ngờ. Ngô Thiên liền là Trác Mộc Phong nhất tiện hạ thủ đối tượng, song phương sớm đã thế như nước với lửa. Ngô Thiên càng là phái người ám hại Trác Mộc Phong. Làm sao trả đũa đều không vì qua. Trác Mộc Phong cũng biết. Mình cường thế như vậy. Hội đắc tội ba cử đầu. Càng có thể làm cho một chút người đối với mình có cái nhìn. Nhưng hắn muốn liền là loại hiệu quả này thôi. Bảo Kiếm muốn lợi dụng hắn đánh vào Tam Giang Minh. Giả sợ giả chết là không được. Chỉ sẽ chọc cho giận Thôi Bảo Kiếm. Hắn mặc dù không thể công khai phản kháng. Nhưng có thể mình chế tạo độ khó a. Tốt nhất lợi dụng ba cử đầu chán ghét. Thanh mình cự tuyệt ở ngoài cửa. Miễn cho cùng làm việc xấu. Cho nên hôm nay. Từ đầu tới đuôi. Hắn liền không có muốn quá thấp điều. Muốn làm sao đến liền làm sao tới. Muốn lấy nhất làm cho người cảnh giác phương thức. Nhìn ép đối thủ. Đạt thành mắt gặp Trác Mộc Phong lớn lối như thế. Ngay trước ba vị minh chủ mặt. Liền muốn tước đoạt cao hắn cấp một hộ pháp quyền lợi. Rất nhiều người sắc mặt cực kỳ khó coi. Trác Mộc Phong. Ngươi phạm thượng. Nhiễu loạn bổn minh quy củ. Ta nhìn ngươi là dụng ý khó dò. Nó tâm làm loạn Hà Khôn trước hết nhất nhảy ra. Chỉ vào hắn cười lạnh nói. Loại đau này đánh đối thủ cơ hội. Há có thể thả qua lục đại hộ pháp bên trong Thanh Tùng Kiếm Cổ Ninh nói. Trác đà chủ. Ngươi quá đi quá giới hạn. Bổn minh quyền lực và trách nhiệm biến hóa. Tự có ba vị minh chủ đánh giá. Như người người giống như ngươi không có chút nào quy củ. Ta nhìn Vệ Đạo Minh mới chính thức đi không xa. Một vị khác hộ pháp. Phích Lịch Quyền Mã Đào nói. Trác đà chủ. Nhớ ký ngươi thân phận của mình cùng là hộ pháp. Ngô Thiên bị nghi ngờ sự tỉnh. Kích động bọn hắn thần kinh nhạy cảm. Hôm nay nhất định phải đè xuống Trác Mộc Phong. Nếu không sau này ai đều bắt trước. Cái này hộ pháp còn thế nào khi an ổn, ngoại trừ mấy đại hộ pháp. Có khác mấy tên đà chủ cũng là nhao nhao trách cứ. Còn có rất nhiều phổ thông thành viên. Đều đang lớn tiếng quát lớn. Bọn hắn nhất định phải hướng ba vị minh chủ tỏ thái độ vô thanh vô tức. Khó bảo đảm sẽ cho người hoài nghi mình ủng hộ Trác Mộc Phong. Trong chớp mắt Trác Mộc Phong giống như liền thành người người hô đập con chuột. Ai đều tại phản đối hắn, mắng chửi hắn. Bên cạnh thuộc về hắn dưới trướng Lý Diễm Linh. Phùng Thiên Tinh bọn người. Sắc mặt muốn bao nhiêu đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Hô vậy không ổn. Không hô vậy không ổn. Hoàn toàn là chân tay luống cuống. Hoa Vi Phong giơ tay lên. Hướng xuống nhấn một cái. Thanh âm yếu xuống dưới hắn nhìn xem Trác Mộc Phong. Mọi người thái độ. Ngươi thấy được ạ. Phải chăng còn muốn kiên trì ý mình? Lý Diễm Linh vội vàng đi kéo Trác Mộc Phong ốm tay áo. Muốn hắn thật tốt trả lời kết quả. Trác Mộc Phong không chút nghĩ ngợi. Mở miệng lên đường. Ta tự nhận mạnh hơn Ngô Thiên. Thực sự nghĩ không ra. Mình vì sao không thể thay vào đó. Hoa đám người coi là lỗ tai nghe lầm. Gặp qua phách lối. Không gặp qua phách lối như vậy ra hỏa này lúc trước còn ngấp nghé mỏ thành. Hiện tại ngược lại tốt. Liền tấm màn che cũng không cần. Trực tiếp liền nói thay vào đó. Muốn trở thành hộ pháp Vu Viện Viện khó thở mà cười. Thân thể mềm mại đều đang phát run. Không gặp qua như thế coi trời bằng vung ra hỏa. Lãnh đạm nói. Ngươi mạnh hơn Ngô Thiên ngoại trừ vận khí. Ngươi chỗ nào cường qua hắn? Nếu ngươi thật chứng minh mình cường qua hắn, coi như thanh hộ pháp vị trí tặng cho ngươi lại như thế nào? Vệ Đạo Minh năng giả thượng vị. Nhưng ngươi nhớ kỹ, không có bản lĩnh thật sự, mưu toan phá hư bổn minh đoàn kết, nghiêm trị không tha. Câu nói này lập tức nói ra ở đây rất nhiều lòng người âm thanh. Có người thoải mái xùi cười, có người đối Trác Mộc Phong lắc đầu liên tục. Vậy có mặt người lộ khinh thường. Phát sinh ở Đinh Phủ sự tình. Dù sao còn tại thư thành phạm vi nhỏ truyền bá. Ngoại trừ Thôi Bảo Kiếm bực này người hữu tâm. Phần lớn người cũng không nghe nói. tự nhiên không biết Trác Mộc Phong hiện nay thực lực. Gặp minh chủ đều mở miệng, quần tình xúc động. Ngô Thiên càng là lực lượng mười phần, cười to nói: Trác Mộc Phong, đi qua sự tình, ta không muốn cùng ngươi so đo, nhưng không có nghĩa là Ngô mố mềm yếu có thể bắt nạt. Hôm nay ngươi nếu là không cho một cái công đạo, về tình về lý, Ngô mố đều không thể tha cho ngươi. Đang khi nói chuyện, cất bước hướng về phía trước, một cỗ cường đại khí thế tùy theo tuôn ra, trực tiếp chụp vào Trác Mộc Phong. Tất cả mọi người đều biết Ngô Thiên làm thật, song phương sớm đã kết xuống cửu oán. Hôm nay mượn lý do này, Ngô Thiên tất sẽ không để qua cái này giáo huấn Trác Mộc Phong một trận tốt đẹp cơ hội. Nhưng đây chính là phần lớn người muốn xem đến, một chút người thậm chí đã hưng phấn đến sắc mặt thông đỏ. Bàn giao tốt. Trác Mộc Phong gật gật đầu. Sau một khắc, một vòng bạch quang đột ngột tại dưới hòn non bộ phương sáng lên, xoa qua hư không, vạch ra một đạo vừa mảnh vừa dài thẳng tắp đường cong. Dưới ánh mặt trời lóe ra chói mắt băng lãnh rực rỡ. Còn tại nửa đường, đạo này đường cong bỗng bắn ra mấy chục đạo chỗ rẽ, như là cắm ngược mũi nhọn. Mũi nhọn hình thành to lớn mặt phẳng, đem giật nảy cả mình Ngô Thiên bao quát đi vào. Vội vàng phía dưới, Ngô Thiên không chút nghĩ ngợi địa một chỉ điểm ra, nhưng cuối cùng chưa đạt cực hạn, theo không kịp kiếm nhanh, chỉ lực xuyên thủng hư ảnh, đánh nát nơi xa một khối huyền thạch. Mà cùng lúc đó, một thanh kiếm lại nằm ngang ở hắn chỗ cổ. Mũi kiếm băng hàn, so băng hàn lạnh hơn, là Trác Mộc Phong con mắt. Ta thật so với ngươi còn mạnh hơn, vì sao ngươi chính là không tin đâu? Trác Mộc Phong nhún nhún vai,